Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vu Cao Phong cũng khẩn trương nhìn tổ tiên mình. Cung Hưng Hiền hít sâu một hơi, cười lớn, "Ê Mộ đại sư, nể mặt ba nhà chúng ta, xin tha cho bọn chúng lần này đi." "Phế hay không phế?" Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Sắc mặt ba vị lão tổ lập tức trở nên u ám. "Cung Hưng Hiền, Vân Phi Dương và Vu Văn Đống, nếu các ngươi thấy quyết định của Mộ đại sư không ổn, cứ rời khỏi Tụ Hiền Các." "Ta không giữ." Các quan vũ phất tay áo, mặt lạnh tanh. Ba vị lão tổ rốt cuộc biến sắc. Các quan vũ dù sao cũng là vương sư, họ tốn công tổ chức yến tiệc này cũng chỉ vì kết giao với ông. Nếu giờ đắc tội vương sư, e rằng sau này đường đi của ba gia tộc sẽ vô cùng gian nan. "Ta phế." Cung Hưng Hiền hét lớn, bật ngón tay, một đạo kình khí xé gió, xuyên thủng xương bánh chè Cung Ngạn Văn. "Phù." Cung Ngạn Văn đau đớn quỳ xuống, mặt trắng bệch. Vu Văn Đống và Vân Phi Dương thở dài. Họ biết thời thế mạnh hơn người, đành ra tay phế một chân của Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn. "Bọn chúng đắc tội ta trước, ta chỉ phế một chân. Các ngươi phục không?" Mộ Phong lạnh nhạt hỏi. "Phục." Ba vị lão tổ dù trong lòng căm phẫn ngút trời, bất mãn chất chứa, giờ phút này cũng không dám hé lộ. Toàn bộ đại sảnh, vô số danh lưu dự tiệc, đều kiêng dè nhìn Mộ Phong, im như thóc. Lão tổ của tam đại gia tộc, những nhân vật đỉnh cao thực sự của Cửu Lê Quốc, đêm nay lại bị ép phế chân con cháu. Không thể không nói, vị Mộ đại sư này tuổi trẻ mà tâm cơ và thủ đoạn thật cao minh. "Ngồi đi." Mộ Phong quay người bước đến chủ tọa bàn tròn ở trung tâm, chậm rãi ngồi xuống, vững như Thái Sơn. Một cổ uy nghiêm khó tả từ Mộ Phong tỏa ra, trấn áp toàn bộ đại sảnh. Lúc này, mọi người nhìn thiếu niên ngồi ở chủ tọa, bỗng thấy ảo giác, phảng phất trước mặt họ không phải thiếu niên 15 tuổi, mà là một vị quân vương đã trải qua bao thăng trầm, thống lĩnh thiên hạ. Thật là một thiếu niên phi phàm. Cửu Lê Quốc quân Kim Dương Huy thầm khen, ánh mắt nhìn Mộ Phong cũng trở nên ngưng trọng hơn. Không chỉ Kim Dương Huy, mọi người ở đây đều cảm nhận được cổ uy nghiêm khó tả trên người Mộ Phong, đều dâng lên lòng kính nể. Vào thời khắc này, không ai dám nghi ngờ, người này chính là cường giả bí ẩn đứng sau các quan vũ. Yến hội bắt đầu. Mộ Phong trở thành nhân vật chính của đêm. Dù là các đại lão Cửu Lê ở bàn tròn trung tâm, hay chủ các thế lực ở các bàn tiệc khác, tất cả đều tranh nhau nâng chén mời rượu Mộ Phong. Mộ Phong thậm chí không cần đứng dậy, chỉ cần nâng ly gật đầu. Người mời rượu không hề thấy Mộ Phong vô lễ, ngược lại cảm thấy vinh hạnh khi được Mộ Phong gật đầu. Bách Lý Kỳ Nguyên, Bách Lý Y Uyển và Phùng Lạc Phi, từ khi ngồi ở hàng ghế đầu cùng Sử Phi Dịch, người đến mời rượu cũng không ngớt. Người ở đây ai mà không tinh ranh? Từ khi Mộ Phong xuất hiện, ba người Bách Lý Kỳ Nguyên luôn ở bên cạnh. Ai cũng thấy được quan hệ của họ với Mộ Phong. Mộ Phong là nhân vật quá cao, nhiều người không đủ tư cách để nương tựa, nên không ít người bắt đầu để ý đến ba người Bách Lý Kỳ Nguyên. Bách Lý Kỳ Nguyên khách khí đáp lễ từng người, trong lòng hết sức cảm khái. Những người chủ động đến kính rượu ông, phần lớn là chủ các thế lực lớn của Cửu Lê Quốc, địa vị và thân phận đều vượt xa ông. Nếu là bình thường, những nhân vật này có lẽ còn chẳng thèm liếc mắt đến một tiểu quốc quốc quân như ông. Nhưng giờ đây, họ lại nhiệt tình mời rượu, kết giao, khiến Bách Lý Kỳ Nguyên vô cùng hưng phấn. Nhưng ông cũng hiểu rằng, tất cả đều nhờ Mộ Phong. "Phụ hoàng, chúng ta có nên kết giao với Bách Lý thúc thúc không?" Ở một bàn tiệc hẻo lánh, Nhan Cao Đạm nâng ly rượu, do dự nhìn Nhan Khai Vũ. "Thôi đi, ta còn mặt mũi nào gặp Bách Lý huynh nữa chứ?" Nhan Khai Vũ cay đắng cười, kéo Nhan Cao Đạm và Nhan Hòa Nhã lặng lẽ rời khỏi Tụ Hiền Các. Ở tầng cao nhất của Tụ Hiền Các, họ không những không giúp Mộ Phong nói chuyện, ngược lại còn vội vàng phủi sạch quan hệ. Giờ đây, khi người ta phát đạt, họ lại đi nịnh bợ, Nhan Khai Vũ tự nhận không có mặt dày đến thế. Yến tiệc kéo dài đến giờ hợi. Mọi người nhao nhao cáo từ. Đặc biệt là Cung Hưng Hiền, Vu Văn Đống và Vân Phi Dương, trước khi rời đi, còn nhìn Mộ Phong đầy ẩn ý. "Mộ đại sư, ngươi giấu kỹ thật đấy. Chẳng trách ba ngày ta đến mời ngươi đến Tụ Hiền Các, ngươi lại từ chối. Hóa ra yến tiệc này chuẩn bị cho ngươi." Công Giả Ly cười ha hả, tiến lên thân thiết trò chuyện với Mộ Phong vài câu rồi cũng cáo từ. Rất nhanh, Tụ Hiền Các trở nên vắng tanh. Trong tràng, trừ Mộ Phong và các quan vũ, còn có Cửu Lê Quốc quân Kim Dương Huy và ba vị linh tháp chi chủ. Mộ Phong bình tĩnh nhìn các quan vũ, nói, "Để các đại sư tốn công mời ta đến, chắc hẳn có chuyện quan trọng, nên đi thẳng vào vấn đề chứ." "Mộ đại sư đừng vội. Việc này liên lụy quá lớn, xin theo ta lên tầng cao nhất, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe." Các quan vũ nghiêm túc nói. Tầng cao nhất của Tụ Hiền Các, không một bóng người. Mộ Phong bước đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn xuống những ngọn đèn sáng rực dưới kia, như thần quan sát chúng sinh. Việc này liên quan đến cả Cửu Lê Quốc quân và ba vị tháp chủ sao? Mộ Phong chậm rãi xoay người, nhìn Kim Dương Huy và ba vị tháp chủ đi theo sau các quan vũ, hờ hững hỏi. Mộ đại sư, quả là thông minh tuyệt đỉnh. Chính xác mà nói, việc này liên quan đến Cửu Lê Quốc. Các quan vũ cung kính nói. Ngươi nói tiếp. Chuyện là thế này. Theo các quan vũ kể rõ, Mộ Phong rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện. Các quan vũ nói đến sự việc, đúng là liên quan đến Vương Gia Linh Hỏa, và còn có quan hệ mật thiết với năm đại cường quốc. Ở Ly Hỏa Vương quốc, Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo như hai ngọn núi cao, đè nặng lên các nước chư hầu, không thế lực nào lay chuyển được. Mà dưới hai đại quái vật khổng lồ này, là năm đại cường quốc đứng trên vô số nước phụ thuộc. Trăm năm trước, năm đại cường quốc tranh giành không ngừng, mỗi khi chiến tranh nổ ra, đều gây ra thương vong thảm trọng. Dần dà, quốc lực của năm đại cường quốc suy yếu. Năm vị quốc quân nhận ra rằng, chiến tranh quy mô lớn chỉ khiến cả hai bên đều thiệt hại, nên đã đưa ra hiệp nghị ngũ quốc. Năm vị quốc quân ước định, từ nay cấm chỉ quốc chiến, thay vào đó là tổ chức cuộc thi ngũ quốc tranh bá 3 năm một lần. Mỗi nước cử đại diện tham gia, có thể so tài võ nghệ, cũng có thể so văn chương, thậm chí có thể so trận pháp, so linh đan. Nội dung thi đấu của ngũ quốc tranh bá, do năm nước quốc quân cùng quyết định, thiểu số phục tùng đa số. Và nội dung thi đấu của ngũ quốc tranh bá lần này, chính là so tài luyện đan. Ta nghe nói Mộ đại sư không chỉ có trận đạo vô song, mà đan thuật cũng cực kỳ tinh xảo. Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy bước lên phía trước, chắp tay với Mộ Phong. Ngươi muốn ta thay Cửu Lê quốc tham gia cuộc thi ngũ quốc tranh bá lần này? Việc này có liên quan gì đến Vương Giai Linh Hỏa? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Một trong những phần thưởng của ngũ quốc tranh bá lần này, chính là một mảnh tàn đồ liên quan đến Vương Giai Linh Hỏa. Kim Dương Huy mỉm cười nói. Chương 243, âm mưu ấp ủ. Lời này là thật. Mộ Phong nhìn thẳng vào mắt Kim Dương Huy. Tuyệt đối không sai nửa lời. Kim Dương Huy cười nói. Mắt Mộ Phong lóe lên, hắn biết rõ Vương Gia Linh Hỏa hiếm có đến mức nào. Toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, số người sở hữu Vương Gia Linh Hỏa đếm trên đầu ngón tay. Khổng Văn Diệu, chủ nhân Mộ Vô Dương Cốc, khi còn sống có Vương Gia Linh Hỏa, nhưng bị Thanh Hồng Võ Vương cướp đi. Với thực lực hiện tại của Mộ Phong, dù có trăm lá gan cũng không thể đến Thanh Hồng giáo đòi lại Vương Gia Linh Hỏa, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Mộ Phong đồng ý, hắn vô cùng cần Vương Gia Linh Hỏa để dung luyện vương thể huyết mạch trong cơ thể. Thực lực hiện tại của hắn còn quá yếu, trong Ly Hỏa Vương quốc này, không ít cường giả có thể đe dọa tính mạng hắn. Nếu hắn có thể dung luyện vương thể huyết mạch thành huyết thống hoàn chỉnh, có lẽ không phải đối thủ của Võ Vương, nhưng Võ Vương muốn dễ dàng giết hắn, e rằng cũng không đơn giản. Mộ Phong không phải kẻ ngồi chờ chết, hắn thích chủ động tấn công, nắm quyền chủ động trong tay. Ha ha. Mộ đại sư, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thấy Mộ Phong đồng ý, Kim Dương Huy âm thầm thở phào. Dù không biết trình độ đan đạo của Mộ Phong thế nào, nhưng các quan vũ và Ôn Hồng Nghiệp hết lời tiến cử, hẳn là phi phàm. Khi nào cuộc thi ngũ quốc tranh bá bắt đầu? Và được tổ chức ở đâu? Mộ Phong đột nhiên hỏi. 3 tháng sau, tại quốc đô Cửu Lê. Kim Dương Huy đáp. Sau khi đấu giá kết thúc, ta sẽ về Thương Lan quốc một chuyến, đến lúc đó sẽ trở lại quốc đô Cửu Lê, tham gia ngũ quốc tranh bá. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Không vấn đề gì. Kim Dương Huy cười nói. Sau đó, Mộ Phong và Kim Dương Huy nói thêm về chi tiết cuộc thi ngũ quốc tranh bá rồi cáo từ. Trước khi rời đi, các quan vũ gọi riêng Sử Phi Dịch đến, để hắn lần nữa xin lỗi Mộ Phong. Không cần. Ta không phải người hẹp hòi, Sử Phi Dịch đã dập đầu xin lỗi trước mặt mọi người, vậy ân oán coi như xong. Mộ Phong khoát tay, tiêu sái rời đi. Các quan vũ nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, tiếc nuối thở dài. Sư tôn. Người thở dài gì vậy? Sử Phi Dịch nghi hoặc hỏi. Ta tiếc ngươi lãng phí cơ hội lớn. Nếu ngươi được Mộ đại sư chỉ điểm một lần, đủ để ngươi hưởng lợi cả đời. Đáng tiếc, ngươi đã hủy đi cơ hội này. Các quan vũ nhìn Sử Phi Dịch với ánh mắt phức tạp. Sư tôn. Mộ Phong thật sự thần kỳ như người nói sao? Sử Phi Dịch nhíu mày. Có thể nói là thần kỳ đến khó tin. Tin hay không tùy ngươi, lần này về Vương Đô Ly Hỏa, ngươi hãy bế môn sám hối đi. Các quan vũ ngậm ngùi thở dài, rời khỏi tụ hiền các. Thật là quá đáng. Mộ Phong tự cao có công giúp các quan vũ trở thành vương sư, lại không xem chúng ta ra gì. Tại một y quán ở quốc đô Cửu Lê, Cung Hưng Hiền tức giận đi lại. Ngoài Cung Hưng Hiền, Vu Văn Đống và Vân Phi Dương cũng ở đây, sắc mặt cả hai đều khó coi. Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn thì nằm trên giường trúc, các y sư đang xử lý vết thương cho họ. Lão tổ, ta đã điều tra lai lịch của Mộ Phong. Hắn chỉ là con cháu thế gia của một tiểu quốc phụ thuộc, căn bản không có bối cảnh lớn. Cung Ngạn Văn nằm trên giường trúc, đôi mắt đầy oán độc nói, rồi kẻ này giúp các quan vũ trở thành vương sư, chỉ sợ là chó ngáp phải ruồi. Ta chưa từng nghe ai có thể giúp người khác trở thành vương sư cả. Ngạn Văn nói không phải không có lý. Mộ Phong chỉ sợ đúng là chó ngáp phải ruồi, tiếc là các quan vũ lại tưởng thật, thật ngu xuẩn. Vu Văn Đống gật đầu. dù có phải chó ngáp phải ruồi hay không, với các quan vũ chống lưng, tam đại gia tộc chúng ta không thể động vào Mộ Phong. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Chưa chắc không động được. Cung Ngạn Văn đột nhiên nói. Tức thì, ánh mắt mọi người trong y quán đổ dồn về phía Cung Ngạn Văn. Ngạn Văn, cháu có cao kiến gì? Cung Hưng Hiền hỏi. Ông biết cháu mình túc trí đa mưu, ý tưởng hơn người thường nhiều. Ta có được không ít thông tin từ Cung Mộng Lộ. Tiểu quốc phụ thuộc mà Mộ Phong đến tên là Thương Lan Quốc. Và ta từng tra ra, Thanh Hồng Giáo có một vị lai sứ từng đến Thương Lan Quốc. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Thương Lan Quốc chỉ là một tiểu quốc, có thể dẫn đến Thanh Hồng lai sứ sao? Cung Hưng Hiền nhíu mày. Cung Ngạn Văn nhếch miệng cười hiểm độc, người ta còn tra được. Vị Thanh Hồng lai sứ đó đã chết ở Thương Lan Quốc. Tin này rất bí mật, ít người biết. Ồ, Thanh Hồng lai sứ lại chết ở Thương Lan Quốc, ai chết? Vu Văn Đống kinh ngạc hỏi. Thanh Hồng giáo uy trấn bát phương, chư quốc bái phục. Trong Ly Hỏa Vương quốc, ai dám giết người của Thanh Hồng giáo? Tin này quá bí mật, hung thủ là ai ta không rõ. Nhưng Thanh Hồng lai sứ chết ở Thương Lan quốc quân không thể không biết. Mà trùng hợp là, lần đấu giá này Thanh Hồng giáo cũng có người đến. Nói đến đây, Cung Ngạn Văn nhếch miệng cười âm mưu. Cung huynh, kế này hay lắm. Nếu chúng ta bí mật báo tin này cho người của Thanh Hồng giáo, có thể đẩy họa về phía đông. Vân Hồng Ngạn vỗ tay khen ngợi. Cung Hưng Hiền, Vu Văn Đống và những người khác đều gật đầu. Vân huynh, ta nhớ ngươi có chút quan hệ với Thanh Hồng giáo. Lần này người của Thanh Hồng giáo đến Cửu Lê quốc cũng do Vân gia tiếp đãi. Việc này cần Vân huynh thêm dầu vào lửa. Cung Hưng Hiền chợt nhìn Vân Phi Dương, cười nhạt. Trong số những người của Thanh Hồng giáo đến lần này, có một người là bạn cũ của ta. Vài ngày nữa, ta sẽ vô tình tiết lộ tin này cho hắn. Vân Phi Dương nhàn nhạt nói. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong dậy sớm, đến Cửu Lê Thương Minh. Linh dược mà công giả Ly giao cho, hắn đã luyện thành đan dược, đến lúc tính sổ sách. Mọi người ở Cửu Lê Thương Minh đều biết Mộ Phong và công giả Ly có quan hệ rất tốt, nên Mộ Phong vừa bước vào Cửu Lê Thương Minh, đã được mọi người vây quanh chào đón. Công giả Ly đích thân ra đón. Trong phòng khách quý của Cửu Lê Thương Minh, Mộ Phong và công giả Ly ngồi đối diện nhau, một thị nữ xinh đẹp ân cần pha trà rót nước. Mộ đại sư, ngài đến đây là? Công giả Ly nghi hoặc hỏi. Ta đã luyện xong linh đan, định cùng ngươi thanh toán. Mộ Phong nhàn nhạt nói. À, ra là vậy. Cái gì? Công giả Ly gật đầu, chợt ngây người, khó tin nhìn Mộ Phong, hỏi, ê Mộ đại sư, ngươi nói gì? Đã luyện xong linh đan rồi. Ông đưa cho Mộ Phong khoảng hơn 70 phần linh dược. Linh dược sư bình thường, luyện chế số linh dược này, không ăn không ngủ cũng phải mất một tháng. Nhưng mới 5-6 ngày, Mộ Phong đã nói luyện xong. Chẳng lẽ đang đùa sao? Mộ Phong không nói nhiều, lấy từ trong không gian giới chỉ ra rất nhiều bình ngọc, đặt lên bàn trà trước mặt công giả Ly. Nhiều vậy sao? Công giả Ly nhìn những bình thuốc trước mắt, ngây người. Dù không phải linh dược sư, nhưng ông hiểu, linh dược sư luyện đan xong, mỗi lò đan một bình. Mà một cốc linh dược thiên giai thêm phụ dược có thể luyện ra một lò đan. Thông thường, linh dược sư có tỷ lệ thất bại, tỷ lệ thành đan 2 phần 10 đã là cực kỳ khó khăn. Nhưng Mộ Phong lấy ra hơn 70 bình. Chẳng lẽ tỷ lệ thành đan của Mộ Phong là 100%? Sao có thể như vậy được? Dù linh dược sư có cao minh đến đâu, cũng không thể có tỷ lệ thành đan tuyệt đối. Chương 244 A Lâm vào đốn ngộ. Công giả minh chủ. Có phải linh đan có vấn đề gì không? Thấy công giả Ly kinh ngạc, Mộ Phong nhíu mày hỏi. Không. Không có vấn đề. Ta sẽ cho giám định sư đến giám định linh đan. Công giả Ly hoàn hồn, được Mộ Phong đồng ý rồi đứng dậy rời đi. Chốc lát sau, ông dẫn một lão giả mặc áo bào rộng đến. Để lão hủ xem. Lão giả đến bàn trà, vì tiện cầm một bình mở ra, lấy linh đan ra cẩn thận quan sát, sắc mặt lập tức đại biến. Lâm lão. Có vấn đề gì sao? Công giả Ly thấy lão giả biến sắc, vội hỏi. Lâm lão như không nghe thấy, vội vàng mở các bình khác, xem xét linh đan trong từng bình. Đến khi đặt bình cuối cùng xuống, ông đối mặt Mộ Phong, cúi người thi lễ, nói, về tài năng của công tử, lão hủ thực sự bội phục. Công giả Ly đầy nghi hoặc, hỏi, ê Lâm lão, kết quả thế nào? Minh chủ, những linh đan mà vị công tử này cung cấp, phẩm chất đều đạt cực phẩm. Chứng tỏ đan thuật của vị công tử này đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Lâm Long khâm phục nói, toàn bộ đều là cực phẩm. Công giả Ly nghe mà ngây người. Linh đan có đẳng cấp và phẩm chất. Phẩm chất chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Cùng là linh đan thiên gia siêu hạng, một viên cực phẩm, một viên hạ phẩm. Giá cực phẩm dĩ nhiên cao hơn rất nhiều. Công giả minh chủ, tính giá đi. Mộ Phong cười nhạt. Công giả Ly lau mồ hôi trên trán, nhiều linh đan thiên giai, lại toàn cực phẩm, hôm nay ông phải đại xuất huyết. Nhưng trong lòng Công Giả Ly càng hưng phấn hơn. Linh đan thiên giai siêu hạng, ta tính ngài 20 triệu một viên, linh đan thiên giai cao đẳng, ta tính ngài 10 triệu một viên. Công Giả Ly càng tính tay càng run, cuối cùng cười khổ, cho tổng cộng là 1 tỷ 50 triệu lượng. Mộ Phong chấn động trong lòng, bị số tiền lớn này làm cho rung động. Hắn không ngờ lợi nhuận của linh đan lại kinh khủng như vậy, trách sao các linh dược sư đều giàu nứt đố đổ vách. Phải biết, toàn bộ quốc khố Thương Lan quốc thu thuế một năm chưa chắc đã được 100 triệu lượng bạc. Mà Mộ Phong kiếm được số tiền lớn hơn nhiều ngân lượng trong quốc khố Thương Lan quốc chỉ trong 5 ngày, quá kinh khủng. Dĩ nhiên, chỉ có Mộ Phong mới làm được, người khác không thể. Mộ đại sư, số tiền này đủ mua toàn bộ Cửu Lê Thương Minh. Chúng ta có thể trả trước 3 thành, số còn lại trả sau được không? Công Giả Ly xoa tay, xấu hổ nói. Được. Nhưng phải thanh toán trước phiên đấu giá. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngài yên tâm. Công Giả Ly cười tươi. Thu ngân phiếu 300 triệu lượng mà Công Giả Ly đưa, Mộ Phong lại mua ít linh dược. Còn hơn 20 ngày nữa là đến phiên đấu giá, ta định tận dụng khoảng thời gian này luyện chế linh đan thiên giai để tu luyện và chữa thương, hy vọng có thể nâng cao tu vi trước phiên đấu giá. Giờ hắn có hơn 1 tỷ, dư sức mua tâm mạch linh thảo tại phiên đấu giá. Đợi tu vi đạt mệnh hải cảnh tam trọng, ta có thể dung luyện giai đoạn thứ nhất chân huyết. Mộ Phong lẩm bẩm. Chân huyết thực chất là hình thái tiến hóa của huyết thống. Dùng linh hỏa cường đại, dung luyện tạp chất trong huyết thống, luyện hóa thành huyết dịch cường đại. Đây chính là chân huyết. Chân huyết mạnh hơn huyết thống nhiều, tăng cường nhục thân cũng kinh khủng hơn. Chỉ là, chân huyết yêu cầu linh hỏa cực cao, ít nhất phải là thiên giai, nếu không không thể luyện hóa huyết thống thành chân huyết. Về đến trạch viện, Mộ Phong phát hiện Bách Lý Kỳ Nguyên đã ra ngoài. Từ khi về từ tụ hiền cát, Bách Lý Kỳ Nguyên mượn danh Mộ Phong, tích lũy rất nhiều mối quan hệ ở quốc đô Cửu Lê. Dạo này ông bận rộn giao tiếp. Trong đình viện, Bách Lý Y Uyển và Phùng Lạc Phi đang đối luyện. Từ khi được Mộ Phong chỉ điểm, hai nàng có ngộ hiểu nên tu luyện nhanh hơn. Mộ Phong chào hỏi hai nàng, khoanh chân ngồi dưới gốc cây già trong đình viện, ngước nhìn mây trôi, lắng nghe âm thanh xung quanh, chậm rãi nhắm mắt. Chốc lát sau, Mộ Phong tản mát ra khí tức huyền diệu. A, à, đây là đốn ngộ. Phong ca lâm vào đốn ngộ rồi. Hai nàng đang so chiêu trong đình viện, lập tức bị khí tức huyền diệu trên người Mộ Phong hấp dẫn, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Các nàng biết đốn ngộ khó được, không dám quấy rầy, yên lặng nhìn Mộ Phong. Quý Tiêu lâu là tửu lâu lớn thứ hai ở quốc đô Cửu Lê, chỉ sau tụ hiền cát. Lúc này, Bách Lý Kỳ Nguyên cùng một trung niên vừa nói vừa cười tiến vào nhã gian tầng 3 Quý Tiêu lâu. Phí huynh, ngươi nói muốn giới thiệu cho ta một đại nhân vật khó lường, là ai vậy? Chẳng lẽ là cao tầng của vương thất Cửu Lê? Bách Lý Kỳ Nguyên ngồi đối diện nam tử trung niên, tò mò hỏi. Nam tử trung niên tên Phí Vũ Tường, là bang chủ Phúc Mãn Bang, một trong hai bang phái ngầm lớn nhất ở quốc đô Cửu Lê. Ở Cửu Lê, Phúc Mãn Bang đủ sức lọt top 10. Từ khi kết bạn Phí Vũ Tường ở tụ hiền cát, Bách Lý Kỳ Nguyên nói chuyện rất hợp với ông, dạo này qua lại mật thiết. Hôm nay, Phí Vũ Tường chủ động hẹn gặp, nói muốn giới thiệu một đại nhân vật cho Bách Lý Kỳ Nguyên. Bách Lý huynh, lai lịch nhân vật này còn lớn hơn vương thất Cửu Lê, lát nữa hắn đến ngươi sẽ biết. Phí Vũ Tường cười ha ha. Bách Lý Kỳ Nguyên nghi hoặc, nhưng không hỏi nữa, kiên nhẫn chờ. Ước chừng nửa nén hương sau, cửa phòng mở, hai người chậm rãi bước vào. Hai người là một nam tử trẻ tuổi đeo kiếm và một lão giả. Lạ là, lão giả khí độ bất phàm lại đi sau nam tử đeo kiếm nửa bước, thần sắc cung kính. Bách Lý Kỳ Nguyên thấy lão giả kia thì biến sắc. Bởi vì ông không lạ gì lão giả này, chính là Cung Hưng Hiền, lão tổ Cung gia. Trước đây ở tụ hiền cát, Mộ Phong từng bắt Cung Hưng Hiền chờ, còn bẻ gãy chân Cung Ngạn Văn trước mặt mọi người. Bách Lý Kỳ Nguyên hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết ba lão tổ kia chắc chắn ghen ghét Mộ Phong. Bách Lý Kỳ Nguyên thầm nghĩ chẳng lành, hai người này đến không có ý tốt. Phí huynh, rốt cuộc ngươi có ý gì? Bách Lý Kỳ Nguyên mặt âm trầm chất vấn. Phí Vũ Tường không nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, đứng dậy, khom mình hành lễ với hai người, để bang chủ Phúc Mãn Bang Phí Vũ Tường ra mắt Cung tiền bối, Bạch đại nhân. Hắn là quốc quân Thương Lan. Nam tử đeo kiếm kiêu ngạo chỉ Bách Lý Kỳ Nguyên hỏi. Đúng vậy. Phí Vũ Tường vội nói. Ngươi làm tốt lắm. Lui đi. Nam tử đeo kiếm gật đầu, Phí Vũ Tường như trút được gánh nặng, thi lễ rồi vội rời khỏi phòng. Bách Lý Kỳ Nguyên không dám ở lâu, đứng dậy định rời đi. Một luồng kiếm khí kinh khủng bỗng nhiên lướt đến, xuyên thủng hai bên xương bánh chè của Bách Lý Kỳ Nguyên. Á! À. Bách Lý Kỳ Nguyên kêu đau, hai đầu gối quỵ xuống đất. Ngoan ngoãn quỳ. Nếu không giết ngươi. Nam tử đeo kiếm chậm rãi thu ngón tay, lạnh lùng nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên. Thật mạnh. Bách Lý Kỳ Nguyên đau đớn run rẩy, sợ hãi nhìn nam tử đeo kiếm. Người này nhiều lắm cũng chỉ khoảng 20, thực lực lại mạnh hơn ông nhiều như vậy, lai lịch ra sao? Ta là Bạch Hạo Không, đệ tử nội môn Thanh Hồng giáo. Ngươi có biết ta tìm ngươi làm gì không? Nam tử đeo kiếm đứng thẳng, nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên đang quỳ, chậm rãi mở miệng. Bách Lý Kỳ Nguyên co ngươi co rút thành điểm, sững sờ. Chương 245A lĩnh ngộ kiếm ý. Ngươi vừa biết ta đến từ Thanh Hồng giáo, có vẻ rất kinh ngạc. Bạch Hạo không nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên bằng ánh mắt sắc bén như kiếm, giọng nói băng lãnh thấu xương khiến người kinh hãi. Bách Lý Kỳ Nguyên vội cúi đầu nói, "Kẻ Thanh Hồng giáo là một trong hai thế lực lớn mạnh nhất Ly Hỏa Vương quốc, đại nhân đến từ Thanh Hồng giáo, tiểu nhân tự nhiên kinh ngạc." Bạch Hạo không chậm rãi đi đến vị trí chủ tọa, ngồi xuống, lười biếng nói, "Thì hôm nay ta tìm ngươi, chỉ hỏi một câu. Nếu câu trả lời của ngươi khiến ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi đi." Bách Lý Kỳ Nguyên cúi đầu, im lặng. Ông đã đoán được Bạch Hạo không muốn hỏi gì. Ngươi điếc hay câm? Đại nhân hỏi mà không trả lời. Cung Hưng Hiền hừ lạnh, vung tay tát mạnh vào mặt Bách Lý Kỳ Nguyên, khiến ông văng ra, đập mạnh vào tường. Bách Lý Kỳ Nguyên ngã xuống đất, mặt trắng bệch, miệng mũi không ngừng chảy máu. Vâng. Đại nhân cứ hỏi. Bách Lý Kỳ Nguyên khó khăn bò dậy, nhưng vừa đứng lên đã bị Cung Hưng Hiền đè xuống đất. Trước mặt Bạch đại nhân mà dám đứng lên. Quỳ xuống nói chuyện. Cung Hưng Hiền lạnh lùng nói. Bách Lý Kỳ Nguyên phun ra ngụm máu tươi, thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu nhục nhã, "Ê đại nhân cứ hỏi." Bạch Hạo không vuốt cằm, nhàn nhạt nói, "Ơ ngươi có biết Mâu Tử Mặc?" "Không." "Không biết." Bách Lý Kỳ Nguyên nói nhỏ. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí lướt qua, xuyên thủng khớp cổ tay phải của ông. Máu tươi phun trào, văng xuống đất. "Ta hỏi lại lần nữa, biết hay không?" Bạch Hạo không thu tay, tiếp tục hỏi. "Không biết." Bách Lý Kỳ Nguyên đau đớn toát mồ hôi lạnh, vẫn cắn răng nói. Phốc. Lại một đạo kiếm khí xuyên thủng khớp khuỷu tay trái của ông. Bách Lý Kỳ Nguyên kêu lên, ngã nhào xuống đất. Tứ chi đều bị xuyên thủng, ông không thể giữ tư thế quỳ được nữa. "Ngươi còn dám nói không biết, có tin ta giết ngươi không?" Bạch Hạo không mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén bắn ra sát ý. Bách Lý Kỳ Nguyên cố ngẩng đầu, nhìn Bạch Hạo không, cười, "Ê đại nhân. Tiểu nhân thực sự không biết, không biết sao lại phải nói dối là biết." Oanh. Vừa dứt lời, Bạch Hạo không đã xuất hiện trước mặt ông, một cước giẫm mạnh lên gáy. Mặt Bách Lý Kỳ Nguyên úp xuống, đập mạnh vào đất, khiến mặt đất nứt vỡ. Máu tươi từ miệng mũi ông tràn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Miệng thật cứng đầu. Cung Hưng Hiền lắc đầu, nói với Bạch Hạo không, "Ê Bạch đại nhân. Người này đã quyết tâm rồi. Dù ngài giết ông ta cũng không nói thật." Bạch Hạo không sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, "Ê cung lão. Chẳng lẽ ngươi có cách tốt hơn? Đến từ Thương Lan quốc đâu chỉ có một mình ông ta. Chẳng lẽ không còn ai khác sao? Bắt họ làm con tin không moi được sự thật." Cung Hưng Hiền cười nham hiểm. "Các ngươi. Hèn hà." Bách Lý Kỳ Nguyên tức giận. Ông hiểu ý của Cung Hưng Hiền, đây là nhắm vào Mộ Phong và Bách Lý Y Uyển. "Cũng được. Ngươi có biết địa chỉ của họ?" Bạch Hạo không lại giẫm lên đầu Bách Lý Kỳ Nguyên, nhàn nhạt hỏi. "Bạch đại nhân yên tâm. Ta đã cho người điều tra rồi. Cứ đi theo ta." Cung Hưng Hiền cười, nhấc Bách Lý Kỳ Nguyên đang bất tỉnh lên, bước ra khỏi phòng. Trong đình viện, dưới gốc cây già, một thiếu niên ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn. Quanh thân thiếu niên bỗng nổi lên một cơn gió huyền diệu, vô số lá rụng bay lên, nhẹ nhàng nhảy múa. Khí tức huyền diệu càng lúc càng mạnh, càng quét toàn bộ đình viện. Trong khí tức huyền diệu đó, lại ẩn chứa kiếm ý sắc bén, bình thản mà đầy sát cơ. Đây chẳng lẽ là kiếm ý? Mộ đại sư đang đốn ngộ kiếm ý. Bách Lý Y Uyển kinh ngạc, nhìn Mộ Phong đang ngồi xếp bằng. Thiên địa có ý cảnh, huyền diệu khôn lường. Ý cảnh là một loại sức mạnh huyền diệu, là sức mạnh trao sinh mệnh và tình cảm cho vật vô tri. Kiếm vốn là vật vô tri, nếu cảm ngộ được ý cảnh, gọi là kiếm ý, kiếm có kiếm ý như được trao sinh mệnh, uy lực tuyệt luân, phi thường. Thông thường, chỉ võ vương trở lên mới có tư cách cảm ngộ ý cảnh. Mà Mộ Phong chỉ là mệnh hải cảnh, đã cảm ngộ kiếm ý, quá nghịch thiên. Lạc Phi. Lĩnh ngộ ý cảnh là cơ hội ngàn năm có một. Chúng ta không được quấy rầy Mộ đại sư, nếu không sẽ khiến cậu ấy thất bại trong gang tấc. Bách Lý Y Uyển hưng phấn, vội kéo Phùng Lạc Phi đang định đến xem Mộ Phong. Kiếm ý lợi hại vậy sao? Phùng Lạc Phi tò mò. Cô xuất thân từ nơi nhỏ bé, ít biết về võ đạo, tự nhiên không biết kiếm ý là gì. Đương nhiên lợi hại. Đây là sức mạnh chỉ võ vương mới có tư cách lĩnh ngộ, Mộ đại sư ngộ ra trước, tương lai thành võ vương sẽ dễ như trở bàn tay. Bách Lý Y Uyển hưng phấn nói. Lợi hại vậy. Phùng Lạc Phi rụt lưỡi, đứng im không dám động, sợ quấy rầy Mộ Phong. Ầm. Đúng lúc này, cổng đình viện bị phá tung. Một thân ảnh chật vật bay ngược vào, rơi xuống gần Bách Lý Y Uyển và Phùng Lạc Phi. Hai người nhìn lại, phát hiện đó là Bách Lý Kỳ Nguyên. Lúc này, Bách Lý Kỳ Nguyên cực kỳ thảm hại, tứ chi vặn vẹo, mặt đầy máu đen, hơi thở yếu ớt. Phụ hoàng! Quốc quân đại nhân! Bách Lý Y Uyển và Phùng Lạc Phi hoảng sợ, vội đỡ Bách Lý Kỳ Nguyên. Mau! Đi mau! Người của Thanh Hồng Giáo và cung gia xông vào. Bách Lý Kỳ Nguyên khó khăn nói. Ầm ầm! Cùng lúc đó, bên ngoài đình viện, một nhóm lớn thị vệ ùa vào, bao vây toàn bộ đình viện. Dẫn đầu là Bạch Hạo Không và Cung Hưng Hiền. Cung Hưng Hiền! Phụ hoàng ta không hề đắc tội ngươi, sao ngươi lại đánh ông ấy ra nông nỗi này? Bách Lý Y Uyển nhìn Cung Hưng Hiền, dung nhan xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ. Vị này là Bạch Hạo Không, đệ tử nội môn Thanh Hồng Giáo. Bách Lý Kỳ Nguyên không biết tốt xấu, dám lừa gạt Bạch đại nhân, không giết ông ta đã là nhân từ lắm rồi. Cung Hưng Hiền lạnh lùng nói. Thanh Hồng Giáo! Bách Lý Y Uyển và Phùng Lạc Phi nghe vậy thì biến sắc. Xem ra các ngươi cũng biết chút gì đó. Thanh Hồng Lai Sứ Mâu Tử Mặc bỗng nhiên mất tích, có phải liên quan đến Mộ Phong? Cung Hưng Hiền đột nhiên chỉ vào Mộ Phong đang khoanh chân dưới gốc cây già. Bạch Hạo Không nhàn nhạt liếc Mộ Phong, ánh mắt lập tức ngưng trọng. Hắn tinh mắt, liếc mắt đã nhận ra Mộ Phong đang đốn ngộ. Kẻ này ngộ tính không tệ, lại lâm vào trạng thái đốn ngộ. Đáng tiếc vận khí không tốt, gặp phải ta. Bạch Hạo Không cười âm lãnh, búng tay, một đạo kiếm khí bắn thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Bạch Hạo Không vốn là thiên tài Thanh Hồng Giáo, cậy tài khinh người, không ưa kẻ nào có thiên phú hơn mình. Hắn còn chưa từng lâm vào đốn ngộ, tên sâu kiến này lại tiến vào trạng thái đốn ngộ, Bạch Hạo Không tự nhiên khó chịu, ra tay phá hủy đốn ngộ của Mộ Phong. Phùng Lạc Phi kinh hãi, lao tới, chắn trước mặt Mộ Phong. Kiếm khí xuyên thủng xương bả vai Phùng Lạc Phi, máu tươi phun trào, thân thể yếu ớt của cô văng ra, rơi xuống đất cách đó hơn 10 mét. Chương 246 A Mây Thành Kiếm Hình, Quốc Đô Oanh Động. Chương 246, Kiếm Hình Trên Mây, Quốc Đô Chấn Động. Các ngươi không hỏi rõ phải trái đã xông vào dinh thự của chúng ta, còn ra tay đánh người. Quá ức hiếp người rồi. Phùng Lạc Phi ngã xuống đất, mặt trắng bệch, xương bả vai đã nhuốm máu tươi, nhưng vẫn cố gượng dậy, che chắn trước mặt Mộ Phong. Cút! Bạch Hạo Không bước mạnh tới, như một đạo lưu quang xuất hiện trước mặt Phùng Lạc Phi, một cước đạp vào ngực bụng cô, khiến cô bay ngược ra hơn 10 mét. Ngươi quá đáng lắm rồi. Bách Lý Y Uyển tức giận đến run người, chân phải đạp mạnh, xông về phía Bạch Hạo Không. Ồ! Huyết mạch quang ám, thiên phú của ngươi cũng không tệ. Nhưng tu vi quá thấp. Bạch Hạo Không kinh ngạc nhìn huyết mạch quang ám ẩn hiện nơi của Bách Lý Y Uyển, tùy ý vung một chưởng. Thế công của Bách Lý Y Uyển tan vỡ như giấy mỏng, cô thổ huyết bay ngược ra ngoài. Y Uyển, Lạc Phi. Bách Lý Kỳ Nguyên nghiến chặt răng, muốn gượng dậy, nhưng cố gắng mấy lần đều vô ích. Sâu kiến! Còn dám cản ta! Bạch Hạo Không cười lạnh, tay phải hóa kiếm chỉ, đột một điểm vào mi tâm Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, trong đáy mắt bắn ra kiếm ý sắc bén. Sắc mặt Bạch Hạo Không cứng đờ, bị kiếm ý này chấn đến liên tục lùi lại, đến hơn 10 bước mới đứng vững, kinh hãi nhìn thiếu niên dưới gốc cây già. Đây chẳng lẽ là... Cung Hưng Hiền vẻ mặt không thể tin, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ha ha! Thế gian vạn vật đều có linh, duyên tận thì tan biến. Trong lòng Mộ Phong tràn đầy thư thái, chậm rãi đứng dậy, thanh phong vần quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, sát cơ vô hạn. Như thể khoảnh khắc này, thanh phong nhu hòa vô lực hóa thành đạo đạo kiếm khí sắc bén vô song, xông thẳng lên trời. Tiếng kiếm reo réo rách từ trong cơ thể Mộ Phong phóng lên cao, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang dội, lan khắp toàn bộ quốc đô Cửu Lê. Trong nháy mắt, vô số người trong quốc đô ngẩng đầu nhìn về phía dinh thự của Mộ Phong. Họ kinh hoàng phát hiện, trên bầu trời vạn mét, tầng tầng lớp lớp mây trắng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm trắng trăm trượng sinh động như thật. Mây thành kiếm hình. Đây là có người lĩnh ngộ kiếm ý, chẳng lẽ trong Cửu Lê quốc ta có người sắp đột phá võ vương? Trong vương cung Cửu Lê, quốc quân Kim Dương Huy nhìn thanh kiếm mây khổng lồ trên không trung, đầu tiên là sững sờ, chợt đạp không, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía kiếm mây mà đi. Không chỉ Kim Dương Huy, vô số cường giả trong quốc đô cũng bị kiếm mây chấn động, nhao nhao rời khỏi trụ sở của mình. Cuối cùng cũng ngộ ra kiếm ý. Khóe miệng Mộ Phong lộ ra nụ cười vui sướng, ngộ ra kiếm ý ở cảnh giới Mệnh Hải nhị trọng, ngay cả kiếp trước hắn cũng không làm được, nay lại thực hiện được ở kiếp này. Ai làm? Mộ Phong vừa bước ra đã xuất hiện bên cạnh Phùng Lạc Phi, thấy cô bị thương nặng, vội lấy linh đan cho cô dùng. Mộ đại sư, là bọn chúng. Bọn chúng tự tiện xông vào dinh thự, không nói lý lẽ đã ra tay với chúng ta. Bách Lý Y Uyển bị thương nhẹ hơn, đứng dậy, chỉ vào Bạch Hạo Không và Cung Hưng Hiền. Mộ Phong vừa đặt Phùng Lạc Phi xuống đã biến mất tại chỗ. Khi Mộ Phong xuất hiện trước mặt Bạch Hạo Không, hai tay hắn cầm hai thanh kiếm phôi băng hỏa, đột một chém ngang về phía Bạch Hạo Không. Ngươi muốn chết? Bạch Hạo Không hừ lạnh, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, như trường hồng quán nhật, đâm thẳng về phía Mộ Phong. Hắn liếc mắt đã thấy tu vi Mộ Phong bất quá chỉ là Mệnh Hải nhị trọng, kém hắn đến hai cảnh giới, hắn không tin Mộ Phong có thể đỡ nổi một kiếm này. Mộ Phong hai tay cầm kiếm, chậm rãi chém ra, một kiếm rất bình thường, lại ẩn chứa ý vị huyền ảo. nhưng một kiếm khác của Mộ Phong lại như chẻ tre, chém đứt hai tay Bạch Hạo Không. Thằng nhãi ranh, ngươi dám! Cung Hưng Hiền quát lớn, đột nhiên lao tới phía sau Mộ Phong, tay phải như đao, hung hăng chém xuống. Cung Hưng Hiền dù sao cũng là cường giả mệnh hải ngũ trọng, chiêu này uy lực cực mạnh, linh nguyên cuồn cuộn như vực sâu biển lớn trào ra. Mộ Phong ánh mắt âm trầm, hộp kiếm sau lưng bỗng nhiên tản ra, hóa thành từng chu linh kiếm, đánh úp về phía Cung Hưng Hiền. Cái gì? Toàn bộ đều là linh kiếm thiên giai. Cung Hưng Hiền kêu lên đau đớn, bị dòng lũ linh kiếm kinh khủng đẩy lùi liên tục, tay phải trở nên máu me đầm đìa. Thái cực kiếm trận. Khởi. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, tay phải bóp kiếm quyết, hơn trăm chu linh kiếm phóng lên trời, tạo thành hình vòng tròn hoàn toàn giam cầm Cung Hưng Hiền. Thái cực kiếm trận uy lực vô tận, dù thực lực Cung Hưng Hiền đạt mệnh hải ngũ trọng, bị nhốt trong kiếm trận vẫn nguy hiểm trùng trùng, trên người dần dần xuất hiện nhiều vết thương. Lão già, Cung gia các ngươi năm lần bảy lượt trêu chọc ta, thật cho là ta không dám giết ngươi? Ta là Bạch Hạo Không, đệ tử nội môn của Thanh Hồng giáo, nếu ngươi giết ta, hậu quả ngươi gánh nổi sao? Thấy Mộ Phong tiến về phía mình, Bạch Hạo Không vừa run rẩy vừa gào lên. Mộ Phong sắc mặt băng lãnh, không đáp lời Bạch Hạo Không, nhưng bước chân lại đột ngột nhanh hơn, dọa Bạch Hạo Không liên tục lùi lại. Giờ phút này, Bạch Hạo Không thực sự có chút hối hận, sớm biết kẻ này mạnh như vậy, hắn đã không nên một mình đến, mà nên mang theo cường giả Thanh Hồng giáo. Mộ Phong cười, nụ cười rất lạnh. Không hỏi phải trái đã xâm nhập nhà riêng của hắn, làm bị thương người của hắn, còn mưu toan giết hắn, thật cho rằng Mộ Phong hắn là sâu kiến, muốn bóp thì bóp, muốn giết thì giết. Chết. Mộ Phong bước chân càng lúc càng nhanh, các thị vệ cung gia vội vàng cản trước mặt Bạch Hạo Không. Đáng tiếc là những thị vệ này quá yếu, Mộ Phong như vào chỗ không người, đến khi hắn thoát khỏi vòng vây thị vệ, tất cả bọn chúng đều đầu lìa khỏi cổ. Sau khi diệt thị vệ, Mộ Phong áp sát Bạch Hạo Không, tay phải cầm hỏa kiếm đâm vào mi tâm hắn, tay trái cầm băng kiếm chém vào ngực bụng hắn. Bạch Hạo Không hai tay bị chặt, mất máu quá nhiều, đâu còn sức hoàn thủ. Sau khi miễn cưỡng tránh được một kiếm vào mi tâm, ngực bụng hắn bị băng kiếm chém thành hai đoạn. Tất cả bọn họ đều bị dị tượng kiếm ý thu hút đến, là những cường giả mệnh hải. Bộ phục này là chế phục đặc hữu của đệ tử Thanh Hồng giáo, người ngoài không thể bắt chước. Mộ đại sư giết đệ tử Thanh Hồng giáo. Kim Dương Huy giật mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn Mộ Phong. Đặc biệt khi thấy Cung Hưng Hiền bị nhốt trong Thái cực kiếm trận, vết thương chồng chất, trong lòng họ càng thêm chấn động. Sự cường đại của Mộ Phong có chút vượt quá dự liệu của họ. Chương 247 A Ly Hỏa Vương tộc. Ầm ầm. Bỗng nhiên, bên trong Thái cực kiếm trận vang lên tiếng nổ kinh hoàng. Khí lãng cuồn cuộn lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhờ vào năng lượng bạo tạc khủng khiếp này, Thái cực kiếm trận bị xé toạc một đường, Cung Hưng Hiền chật vật thoát ra. Mọi người nhìn lại, đều hít sâu một hơi. Cung Hưng Hiền toàn thân đẫm máu, thương tích chồng chất, cẳng tay phải bị chém lìa, máu chảy đầm đìa. Đường đường lão tổ cung gia, lại bị bức đến thảm hại như vậy, mọi người nhìn Mộ Phong với ánh mắt vô cùng kiên kỵ. Kẻ này mới tu vi mệnh hải nhị trọng, lại có chiến lực đáng sợ đến thế. Nếu về sau trưởng thành, e rằng không ai ở Cửu Lê quốc đô có thể làm gì được hắn. Từng thanh linh kiếm bay về bên Mộ Phong, tạo thành một vòng kiếm bao quanh. Vút vút vút. Ngay lúc này, ba đạo thân ảnh từ xa lao đến, chớp mắt đã đến trên không trạch viện. Người Thanh Hồng giáo. Mọi người lập tức nhận ra trang phục đặc trưng trên người ba người, ai nấy đều lộ vẻ kính sợ. Thanh Hồng giáo là thế lực lớn có võ vương trấn giữ, cơ bản không ai dám tùy tiện trêu chọc người của Thanh Hồng giáo. Ba người Thanh Hồng giáo, dẫn đầu là một nam tử trung niên tướng mạo bình thường, lưng đeo song kiếm, khí thế ẩn hiện vô cùng đáng sợ. Hai bên nam tử trung niên là một đôi thanh niên nam nữ hơn 20 tuổi, ánh mắt ngập tràn vẻ ngạo mạn. Ra mắt Kim trưởng lão. Vu Văn Đống, Vân Phi Dương và Cung Hưng Hiền bị thương biến sắc, vội vàng tiến lên, hành lễ với nam tử trung niên tướng mạo bình thường. Nghe vậy, ánh mắt Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy trở nên ngưng trọng. Thanh Hồng giáo có năm đại trưởng lão, mỗi vị đều có thực lực vô cùng khủng khiếp. Kim Tu Trúc là trưởng lão xếp thứ 5, tục xưng Ngũ trưởng lão. Địa vị người này cực cao, dù Cửu Lê quốc quân thấy Kim Tu Trúc cũng phải khách khí ba phần. Mọi người xung quanh đều im như thóc, không dám hó hé. Kim Tu Trúc lạnh lùng nhìn thi thể Bạch Hạo Không trong đình viện, nhíu mày, đi ai giết? Kim trưởng lão. Kẻ này tên Mộ Phong, chính hắn đã giết Bạch đại nhân. Cung Hưng Hiền lập tức nhảy ra, chỉ vào thiếu niên đang đứng trong đình viện với ánh mắt oán độc. Ánh mắt Kim Tu Trúc lúc này mới rơi trên người Mộ Phong, lộ vẻ kinh ngạc, cho chỉ là mệnh hải nhị trọng, có thể ngộ ra kiếm ý. Toàn bộ vương quốc Ly Hỏa, e rằng không ai làm được ở tuổi này. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, ánh mắt kinh hãi đổ dồn về Mộ Phong. Họ vốn bị dị tượng mây thành kiếm hình thu hút đến, tưởng rằng một võ vương mới tấn thăng ngộ ra kiếm ý, tạo thành dị tượng. Không ngờ, người tạo ra dị tượng lại là Mộ Phong. Phần lớn người ở đây đều ít nhiều biết Mộ Phong, buổi tiệc tụ hiền cát, Mộ Phong là nhân vật chính. Ấn tượng của họ về Mộ Phong chỉ dừng lại ở việc người này có trình độ trận đạo không tệ, được các quan vũ kính trọng, không ngờ thiên phú võ đạo cũng yêu nghiệt đến vậy. Ở vương quốc Ly Hỏa, không ai giết người Thanh Hồng giáo mà vẫn bình yên vô sự. Kim Tu Trúc đứng trên không trung, nhìn Mộ Phong, nhàn nhạt nói, nhưng ta có thể phá lệ một lần. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải trở thành võ nô của Thanh Hồng Giáo, vĩnh viễn chiến đấu cho Thanh Hồng Giáo, cho đến chết. Mọi người kinh hãi, ai cũng biết hàm nghĩa của võ nô. Một khi trở thành võ nô, sẽ giống như nô lệ hèn mọn, cả đời bán mạng cho Thanh Hồng Giáo. Ở Thanh Hồng Giáo, số phận võ nô vô cùng thê thảm, không được chết yên lành. Có thể nói, Mộ Phong nếu đồng ý trở thành võ nô, cả đời này sẽ hoàn toàn hủy hoại. Kim trưởng lão, thiếu niên này có quan hệ với các vương sư, mong ngài. Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy vừa định cầu xin, một đạo kiếm mang rực lửa xẹt ngang qua trước mặt ông. Ta không quan tâm hắn có quan hệ gì. Hôm nay hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc trở thành võ nô, hoặc là chết. Kim Tu Trúc lạnh lùng nói. Tim Kim Dương Huy đập thình thịch, ông cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ từ kiếm khí kia. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực Kim Tu Trúc chắc chắn vượt trội hơn ông. Giờ ngươi chọn đi. Kim Tu Trúc lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Trong mắt Kim Tu Trúc hàn ý dày đặc, xem ra ngươi đã quyết định, vậy thì chết đi. Nói xong, Kim Tu Trúc khẽ búng ngón tay phải, trường kiếm bên hông tút ra, tạo thành cơn bão kiếm khí, bỗng nhiên chém xuống. Một kiếm này như núi cao biển rộng, sâu thẳm vô cùng, khí thế dồi dào như mặt trời, khiến người ngơ ngác. Ai cũng tin rằng, một kiếm này giáng xuống, cả tòa phủ đệ sẽ sụp đổ, hóa thành bột mịn. Lòng Mộ Phong nặng trĩu, thực lực Kim Tu Trúc đáng sợ, lại đạt đến đỉnh phong mệnh hải thất trọng. Với tất cả ác chủ bài hiện tại, e rằng hắn khó lòng chống đỡ một kiếm này. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi, Bách Lý Kỳ Nguyên và Bách Lý Y Uyển đầy thương tích, thầm nghĩ nếu bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển Vạn Ảnh Vô Tung, tránh đòn này. Oanh! Khi kiếm chém xuống, một bàn tay vàng ống khổng lồ mấy chục trượng từ xa lao đến, đánh bay kiếm của Kim Tu Trúc. Mọi người trợn mắt há mồm. Kiếm của Kim Tu Trúc khủng bố đến mức nào, họ đã cảm nhận được. Giờ lại bị đánh bay, chủ nhân bàn tay vàng kia mạnh đến đâu? Con ngươi Kim Tu Trúc co lại, ngẩng đầu nhìn lên. Không chỉ ông ta, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Hai bóng đen từ xa đến gần, chớp mắt đã đến trên không đình viện. Mọi người thấy, hai thân ảnh là một công tử xinh đẹp và một lão giả tóc bạc. Là ngươi? Chỉ một hội đấu giá Cửu Lê, mà ngươi cũng xuất động, vương tộc Ly Hỏa thật cẩn thận. Kim Tu Trúc nhìn công tử xinh đẹp, có chút kiên kỵ. Là người vương tộc Ly Hỏa. Mọi người xôn xao, sôi trào. Hội đấu giá Cửu Lê, sớm có tin đồn Thanh Hồng Giáo và vương tộc Ly Hỏa sẽ đến. Ban đầu mọi người không tin, giờ hai thế lực siêu cấp xuất hiện, họ hoàn toàn tin. Ra là người vương tộc Ly Hỏa. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn công tử xinh đẹp đứng trước lão giả, lẩm bẩm. Khi mới đến Cửu Lê quốc đô, hắn đã chạm mặt công tử xinh đẹp trên xe ngựa, người kia còn trừng mắt nhìn hắn. Nhưng Mộ Phong nghi ngờ, hắn và công tử này vốn không quen biết, sao người kia lại vì hắn mà đối đầu với người Thanh Hồng Giáo? Kim trưởng lão. Người này có chút duyên nợ với ta nhất định phải bảo vệ. Công tử xinh đẹp nói. Kim Tu Trúc lạnh lùng, kẻ này giết đệ tử Thanh Hồng Giáo. Hắn phải chết. Ồ, Kim trưởng lão không nể mặt ta sao? Đồ lão. Trong mắt công tử xinh đẹp lóe lên tia lạnh lẽo, lãnh đạm nói. Lão giả bên cạnh ông ta bước lên, khí thế kinh khủng phóng lên, khiến mây trên trời cuộn trào. Mệnh. Mệnh hải cửu trọng. Ngươi là lục thủ đồ tam thiên. Sắc mặt Kim Tu Trúc thay đổi, kinh hãi nhìn lão giả bên cạnh công tử. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều xôn xao. Hừ. Ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, không thể bảo vệ cả đời. Kim Tu Trúc vung tay áo, cuốn thi thể Bạch Hạo không lại, dứt khoát rời đi. Ngự thú, bắt đầu ấp trứng thái cổ long chủng. Lý Trường An là người xuyên Việt từ địa cầu đến Thương Lam Tinh. Thương Lam Tinh ở vào ngự thú sư thời đại. Đây là câu chuyện về một thiếu niên trở về từ cõi chết, nắm giữ hai thiên phú đặc biệt, từng bước hướng đến ngai vàng đầy chông gai. Chương 248A Du Ngọc Vũ. Tất cả giải tán đi. Công tử xinh đẹp nhìn quanh, phất tay áo, lười biếng nói. Một tay của đồ lão đã chấn kinh toàn trường, đám người tụ tập đến đâu dám không nghe, nhao nhao tản đi. Kim Dương Huy nhìn Mộ Phong, do dự một chút, chắp tay với công tử xinh đẹp rồi rời đi. Rất nhanh, trong đình viện rộng lớn chỉ còn lại Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên và ba người kia. Thiếu niên thiên sư, lĩnh ngộ kiếm ý, giúp các quan vũ nhập vương sư. Công tử xinh đẹp chậm rãi đáp xuống trước mặt Mộ Phong, đôi mắt trong veo nhìn thẳng Mộ Phong, nói, Ê Mộ Phong, ngươi rất tốt. Vô cùng tốt. Vị công tử này. Chúng ta vốn không quen biết, vì sao muốn giúp ta? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng tâm trí hắn đã từng là vĩnh hằng đế chủ tung hoành thế gian. Hắn biết rõ, trên đời không có bánh từ trên trời rơi xuống, mọi thứ đều có nhân quả. Công tử xinh đẹp đến từ vương tộc Ly Hỏa này không thể vô duyên vô cớ giúp hắn, chắc hẳn có mưu đồ. Ngươi không biết ta, không ngăn cản ta biết ngươi. Công tử xinh đẹp mỉm cười, nói tiếp, kỳ ở Vô Dương Cốc, một mình phá ngàn kỵ. Ta đã biết Mộ huynh không phải người thường. Ta giúp ngươi là kết thiện duyên. Vô Dương cốc. Lúc đó ngươi ở gần đó. Sắc mặt Mộ Phong hơi lạnh. Mộ Phong cảm giác nhạy bén hơn người thường, trước đây ở Vô Dương cốc lại không cảm nhận được chút dấu vết nào của người này, chứng tỏ người này có bảo bối ẩn nấp. Công tử xinh đẹp cười trừ, không trả lời. Nếu ngươi thật lòng kết bạn với ta, hãy nói thật đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hắn không tin lý do kết thiện duyên của công tử xinh đẹp. Người này đến từ vương tộc Ly Hỏa, ắt hẳn có mưu đồ với hắn, nếu không sao có thể tốn công vô ích giúp hắn. Ngươi càng rỡ. Công tử thân phận tôn quý, sao cho phép ngươi vô lễ? Đồ Tam Thiên nghiêm mặt, quát lớn Mộ Phong. Đồ lão. Không sao cả. Công tử xinh đẹp khoát tay, vẻ lười biếng trên mặt dần thu lại, nghiêm túc nhìn Mộ Phong, nói, ở ngươi có huyết thống thức tỉnh pháp. Nghe vậy, con ngươi Mộ Phong co lại, trong cơ thể trào dâng hàn ý sắc bén. Huyết thống thức tỉnh pháp, với Mộ Phong không quá trân quý. Nhưng hắn biết, ở vương quốc Ly Hỏa, đó là bí thuật vô thượng trong truyền thuyết, đủ gây náo động lớn. Đừng cảnh giác. Nếu ta muốn cướp đoạt, đã không giúp ngươi. Công tử xinh đẹp nhìn Mộ Phong, nói, để ta giúp ngươi rất đơn giản. Một là huyết thống thức tỉnh pháp, hai là tiềm lực vô tận của ngươi, tương lai chắc chắn sẽ thành công. Kết giao với một thiếu niên có tiền đồ vô lượng, ta thấy rất đáng. Mộ Phong nhìn chằm chằm công tử xinh đẹp, gật đầu, ở ngươi rất thông minh. Coi như ta nhận ngươi một ân tình. Công tử xinh đẹp nghiêm túc nói, ê Mộ Phong. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, huyết thống thức tỉnh pháp ở vương quốc Ly Hỏa trân quý hơn ngươi nghĩ. Tiểu quốc có lẽ không thấy huyết thống chi lực trên người ngươi, nhưng không có nghĩa là các đại quốc khác không thấy. Tất nhiên, vương tộc Ly Hỏa cũng sẵn lòng trả giá cao để trao đổi huyết thống thức tỉnh pháp của ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi đồng ý, ta không ép buộc. Nói đến đây, công tử xinh đẹp mong đợi nhìn Mộ Phong. Vương tộc Ly Hỏa cũng có huyết thống thức tỉnh pháp, nhưng không đầy đủ. Hắn thấy Mộ Phong thi triển huyết thống chi lực, mạnh hơn huyết thống trong cơ thể hắn nhiều, liền biết huyết thống thức tỉnh pháp của Mộ Phong chắc chắn hoàn chỉnh và cao cấp hơn của vương tộc Ly Hỏa. Trước đây, hắn cũng nghĩ đến việc cướp đoạt, nhưng rồi từ bỏ. Thiên tài thật sự đều kiêu ngạo, nếu dùng thủ đoạn mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Huyết thống thức tỉnh pháp ta có thể trao đổi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thật chứ? Công tử xinh đẹp nóng bỏng nhìn Mộ Phong, không ngờ người kia lại đồng ý trao đổi. Ta cần ba loại thiên giai siêu hạng linh hỏa. Nếu ngươi có thể lấy được, huyết thống thức tỉnh pháp là của ngươi. Mộ Phong thản nhiên, hắn có 6 loại linh hỏa, 3 loại chỉ là huyền giai. Sau này, hắn cần dung luyện chân huyết, cần dùng đến thiên giai linh hỏa, nên cần 3 loại thiên giai linh hỏa để dung luyện 6 loại chân huyết. Huyết thống thức tỉnh pháp, với hắn không đáng nhắc đến. Nếu đổi được 3 loại thiên giai siêu hạng linh hỏa, Mộ Phong sẽ thấy đáng giá. 3 loại thiên giai siêu hạng linh hỏa. Sắc mặt công tử xinh đẹp thay đổi. Thiên giai linh hỏa vốn đã trân quý. Thiên giai siêu hạng linh hỏa lại càng hiếm. Mộ Phong đòi 3 loại thiên giai siêu hạng linh hỏa, đúng là sư tử ngoạm. Mộ huynh. 3 loại thiên giai linh hỏa ta có thể lấy được, nhưng không chắc đều là thiên giai siêu hạng. Công tử xinh đẹp cắn răng nói. Mộ Phong gật đầu, ở khi nào ngươi có 3 loại linh hỏa, hãy tìm ta. Lúc đó ta sẽ quyết định có trao đổi hay không. Công tử xinh đẹp thở phào, tuy Mộ Phong chưa quyết định, nhưng ít nhất có mục đích trao đổi, với hắn là chuyện tốt. Mộ huynh yên tâm. Ta sẽ cố gắng thu thập linh hỏa, ta không quấy rầy nữa. Tạm biệt. Công tử xinh đẹp chắp tay, cùng đồ lão rời đi. Đúng rồi. Mộ huynh, hãy nhớ tên ta là Du Ngọc Vũ. Hẹn gặp lại ở hội đấu giá. Giọng nói đột ngột của công tử xinh đẹp vọng lại từ bên ngoài đình viện. Họ Du. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, Trấn Quốc Võ Vương Du Hồng Phi cũng họ Du. Chẳng lẽ Du Ngọc Vũ là hậu duệ của Du Hồng Phi? Hay vương tộc Ly Hỏa đều họ Du? Mộ Phong không truy cứu, đi đến bên Phùng Lạc Phi, Bách Lý Kỳ Nguyên và Bách Lý Y Uyển. Trong ba người, Bách Lý Kỳ Nguyên bị thương nặng nhất, đã hôn mê. Mấy ngày tiếp theo, Mộ Phong chữa thương cho ba người, đến khi vết thương ổn định mới yên tâm. Mộ đại sư, ngươi phải cẩn thận người Thanh Hồng giáo, ngươi giết người của họ, Thanh Hồng giáo sẽ không bỏ qua. Bách Lý Kỳ Nguyên nằm trên giường, lo lắng. Quốc quân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Mộ Phong gật đầu, trong đáy mắt lóe lên hàn ý sâu sắc. Thực lực của hắn vẫn quá yếu, nếu Du Ngọc Vũ không dẫn người đến giúp, hắn chỉ có thể dẫn Bách Lý Kỳ Nguyên trốn chạy. Tu vi của hắn và Kim Tu Trúc quá chênh lệch, đối đầu trực diện sẽ thiệt thòi. Lúc đó, chỉ có trốn tránh. Phải nhanh chóng tăng thực lực. Mộ Phong cảm thấy cấp bách. Nếu tu vi hắn đạt đến mệnh hải tam trọng, đồng thời dung luyện thành công chân huyết, Kim Tu Trúc muốn giết hắn là không thể. Quốc quân. Vết thương của ngươi cơ bản ổn định. Tiếp theo ta muốn bế quan, khi nào hội đấu giá bắt đầu thì gọi ta. Mộ Phong dặn Bách Lý Y Uyển, Phùng Lạc Phi chăm sóc Bách Lý Kỳ Nguyên rồi trở về phòng, bắt đầu bế quan. Hắn đã mua không ít linh dược, để luyện chế linh đan tu luyện, phải thuận lợi tấn cấp mệnh hải tam trọng trước khi hội đấu giá bắt đầu. Chương 249A chân huyết hình thái. Quốc đô Cửu Lê. Trong một tòa lầu các xa hoa, Kim Tu Trúc sắc mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn trên chủ vị, hai thanh niên nam nữ đứng hai bên phía sau. Cung Hưng Hiền, Vân Phi Dương và Vu Văn Đống, ba vị lão tổ thế gia Hô Phong Hoán Vũ ở Cửu Lê, thì đang run rẩy quỳ trên mặt đất. Các ngươi có biết tội? Kim Tu Trúc lạnh lùng liếc nhìn ba người. Kim trưởng lão, việc này không liên quan gì đến chúng ta cả, chúng ta cũng là người bị hại. Một đạo kình khí kinh khủng đánh tới, Cung Hưng Hiền phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Thật coi lão phu là kẻ ngốc sao? Các ngươi tính toán gì, cho rằng lão phu không nhìn ra? Kim Tu Trúc sát khí đằng đằng nói. Các quan vũ đăng lâm ngôi vương sư, tổ chức tiệc tối tụ hiền cát, Mộ Phong kia từng đắc tội các ngươi. Các ngươi kiên kỵ các quan vũ, nên không tiện ra tay, liền muốn mượn tay Thanh Hồng giáo chúng ta. Bạch sư đệ quá nóng vội. Việc này không hề thương lượng với chúng ta, đã một mình đi tìm Mộ Phong kia. Cuối cùng muộn công mất mạng. Kim trưởng lão thứ tội. Cung Hưng Hiền vội vàng đứng dậy, không để ý vết thương trên người, dập đầu cầu xin tha thứ. Nữ thanh niên đứng sau Kim Tu Trúc lên tiếng, ơ ngũ trưởng lão. Hoài nghi của bọn hắn cũng không phải không có lý. Mâu tử mặt từ khi đi Thương Lan quốc về sau, liền bạc vô âm tín, chỉ sợ là chết ở đó. Đây không phải chuyện nhỏ, quốc quân Thương Lan không thể không biết. Kim Tu Trúc nghe vậy âm thầm gật đầu, nói, nghe nói tiếp. Mâu tử mặt tu vi mệnh hải tam trọng, mà hai người mạnh nhất Thương Lan quốc là quốc quân và viện trưởng Thương Lan võ phủ, cũng chỉ là mệnh hải nhị trọng. Mộ Phong kia tu vi tuy không cao, lại có thể giết bạch sư đệ, cho nên. Nói đến đây, nữ thanh niên không nói tiếp. Nhưng những người ở đây đều đã hiểu, hung thủ đã rõ ràng, ngoài Mộ Phong ra, không còn ai khác. Nam thanh niên hừ lạnh, người kẻ này gan thật lớn, chắc không được dám giết bạch sư đệ. Hóa ra không phải lần đầu tiên giết người của Thanh Hồng giáo ta. Ánh mắt Kim Tu Trúc lóe lên, người Mộ Phong kia đã ngộ ra kiếm ý, thành tựu võ vương chỉ là vấn đề thời gian. Loại thiên tài này, nhất định phải sớm trảm thảo trừ căn, nếu không sẽ là họa lớn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nam thanh niên nhíu mày, trợ ly hỏa vương tộc đồ tam thiên quá cường đại, chúng ta muốn giết Mộ Phong kia, e là không dễ dàng như vậy. Đợi đấu giá hội bắt đầu, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão cũng sẽ lần lượt đến. Nếu ba người chúng ta liên thủ, thì sợ gì đồ tam thiên? Đôi mắt nam nữ thanh niên sáng lên, nếu nhị trưởng lão và tứ trưởng lão đều đến, thực sự không sợ đồ tam thiên. Kim Tu Trúc dừng một chút, nhìn ba vị lão tổ đang quỳ phía trước, nói, để ba người các ngươi còn có cơ hội lập công chuộc tội. Sau khi đấu giá hội kết thúc, dốc toàn lực ba nhà, nhất định phải giết chết Mộ Phong. Cẩn tuân trưởng lão lệnh. Bọn họ rất rõ ràng, nếu không đáp ứng, Kim Tu Trúc sẽ không tha cho họ. Thời gian trôi nhanh. 20 ngày thoáng qua, chỉ còn lại 7 ngày nữa là đến Cửu Lê đấu giá hội. Quốc đô Cửu Lê cũng càng thêm náo nhiệt, vô số võ giả từ khắp nơi tụ tập đến, khiến Cửu Lê chật kín người. Trong một dinh thự, Mộ Phong đang khoanh chân ngồi trong phòng bỗng nhiên mở mắt, trong cơ thể vang lên tiếng răng rắc. Một cổ khí thế rộng lớn mênh mông như thủy triều cuồn cuộn trào ra. Cuối cùng cũng đột phá mệnh hải tam trọng. Khóe miệng Mộ Phong lộ ra nụ cười vui vẻ, đạt tới mệnh hải tam trọng, mệnh tuyền trong đan điền của hắn trào ra càng nhiều linh nguyên dịch, hình thành tia nước nhỏ. Nếu nhìn kỹ, linh nguyên dịch trào ra từ mệnh tuyền có 6 màu, hội tụ thành dòng suối linh nguyên ngũ sắc. Tu vi của Mộ Phong hiện tại còn quá nhỏ bé, nếu hắn đạt tới mệnh hải cửu trọng, trong đan điền sẽ hình thành linh nguyên chi hải, linh nguyên sinh sôi không ngừng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Có thể bắt đầu dung luyện chân huyết. Mộ Phong mỉm cười, dự định trước tiên luyện hóa huyết thống phong hệ, quan hệ và ám hệ thành chân huyết. 7 ngày sau, toàn bộ quốc đô Cửu Lê sôi sục. Bởi vì hôm nay là ngày khai mạc Cửu Lê đấu giá hội mà mọi người mong đợi bấy lâu. Mộ đại sư vẫn chưa xuất quan sao? Xe ngựa do Minh chủ công giả phái tới đã đến. Hiện tại còn chưa xuất phát, e rằng sẽ không kịp đấu giá hội. Kẻo kẹt. Đột nhiên, cánh cửa phòng đóng chặt mở ra, một thân ảnh thon dài chậm rãi bước ra. Một cổ khí thế kinh khủng như giang hải cuồn cuộn trong lan tràn khắp đình viện. Bách Lý Kỳ Nguyên ba người sợ hãi đến run rẩy toàn thân, ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Mộ Phong đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy làn da Mộ Phong óng ánh sáng long lanh, như trong suốt, có thể thấy rõ máu chảy lưu động dưới da, như băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên tài trí bất phàm. Mái tóc ngắn của Mộ Phong dài ra, xõa đến eo, từng sợi cứng rắn như cương châm, tỏa ra nhiều loại quang huy. Mộ Phong nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên ba người, thấy họ cúi người run rẩy, như thể sắp quỳ xuống. Hắn mới ý thức được mình vẫn đang ở chân huyết hình thái. Trong 7 ngày này, hắn đã thuận lợi luyện hóa huyết thống phong hệ, quan hệ và ám hệ thành 3 loại chân huyết. Đấu giá hội bắt đầu rồi sao? Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, hắn đã khôi phục hình thái người bình thường, khí thế kinh khủng cũng tan thành mây khói. Còn một canh giờ nữa là bắt đầu. xe ngựa do Minh chủ công giả phái tới đã đợi bên ngoài từ lâu. Bách Lý Kỳ Nguyên thở phào trong lòng, nhìn Mộ Phong với ánh mắt càng thêm kính sợ. Đi thôi. Mộ Phong gật đầu, dẫn đầu bước ra khỏi đình viện, quả nhiên thấy một cỗ xe ngựa rộng rãi và xa hoa ở ngoài cửa. Bên cạnh xe ngựa, một lão giả áo xám chắp tay với Mộ Phong, "Y Mộ công tử, Minh chủ đã chuẩn bị một gian ghế khách quý cho ngài, để ta dẫn ngài đi." "Làm phiền công giả Minh chủ." Mộ Phong mỉm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười, dẫn theo Bách Lý Kỳ Nguyên, Bách Lý Y Uyển và Phùng Lạc Phi lên xe ngựa. Chương 250A đấu giá bắt đầu. Cửu Lê Thương Minh. Lúc này, người đông nghìn nghịch, vô cùng náo nhiệt, phần lớn đều đến tham gia đấu giá hội. Đấu giá hội Cửu Lê do Cửu Lê Thương Minh chủ trì, địa điểm tổ chức tự nhiên là tổng bộ Cửu Lê Thương Minh. Khi xe ngựa đến Cửu Lê Thương Minh, Mộ Phong và những người khác được mời vào bên trong, đến thẳng phòng VIP ở tầng 2 tổng bộ. Địa điểm tổ chức đấu giá hội cực kỳ rộng rãi, đủ sức chứa gần vạn người. Đại sảnh ở tầng 1 là chỗ ngồi phổ thông, lúc này đã không còn chỗ trống. Tầng 2 là phòng VIP, bao quanh đại sảnh một vòng, tổng cộng có hơn 20 phòng. Mộ đại sư, cuối cùng ngài cũng đến, chúng tôi đợi ngài rất lâu. Ngay khi Mộ Phong vừa bước vào phòng VIP, một vài người lập tức đứng lên đón tiếp. Người dẫn đầu là các quan vũ hồng hào đầy mặt. Ngoài các quan vũ, Mộ Phong còn thấy Diệp Vũ Phàn, Đàm Minh Huy và Từ Tuyển Hiền. Các quan vũ cười nói, "Để tôi mới quen ba vị thiên sư, cảm thấy khá hợp ý nên chủ động mời họ đến phòng VIP này." Mộ Phong gật đầu, hắn thừa biết các quan vũ nể mặt mình nên mới mời ba người Diệp Vũ Phàn. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Tu Trúc với vẻ ngoài tầm thường đang lạnh lùng nhìn mình từ phòng VIP đối diện. Mộ Phong liếc nhìn Kim Tu Trúc rồi dời mắt, quan sát các phòng VIP còn lại. Vương thất Cửu Lê, Cung gia, Vu gia, Vân gia và các thế lực lớn khác của Cửu Lê đều có đại diện trong các phòng VIP tầng 2. Mộ Phong thậm chí còn thấy Du Ngọc Vũ đang ngồi ngay ngắn trong phòng VIP bên phải, còn nháy mắt với hắn. Mộ Phong bình thản thu hồi ánh mắt, ngồi xuống vị trí của mình, nhắm mắt chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Nửa canh giờ sau, trên đài đấu giá cao xuất hiện một cô gái trẻ tuổi dáng người yểu điệu, phong tình vạn chủng. "Chào mọi người, tôi là Nhã Tuyết, người phụ trách đấu giá hội lần này. Mong mọi người chỉ giáo thêm." Sau đó, Nhã Tuyết bắt đầu tương tác với mọi người trên và dưới đài, khuấy động bầu không khí toàn bộ đấu giá hội. Không thể không nói, Nhã Tuyết này đúng là một vưu vật, khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng bốc lửa đủ để khiến nhiều võ giả huyết khí phương cương phải xao xuyến. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiếp theo, tôi tuyên bố đấu giá bắt đầu. Sau khi khuấy động bầu không khí, Nhã Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, vỗ tay nhẹ. Một thị nữ bưng khay đen từ sau tấm vải đỏ trên đài cao từ từ bước ra. Vật phẩm đầu tiên được đấu giá là linh đan cấp thấp Thiên giai Quy Nguyên đan. Nhã Tuyết vén tấm vải che trên khay, lộ ra một bình ngọc, vừa mở nắp bình ra, hương đan đã xộc vào mũi, lan tỏa khắp đại sảnh. Nhã Tuyết giới thiệu, "Cái Quy Nguyên đan có hiệu quả trị liệu nội thương, tất cả mọi người là võ giả, khó tránh khỏi bị thương. Có đan này, có lẽ có thể cứu mạng bạn vào thời điểm quan trọng. Giá khởi điểm của Quy Nguyên đan là 300.000, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 10.000." Nhã Tuyết cất giọng ngọt ngào, trong đại sảnh, tiếng đấu giá sôi nổi vang lên. 330.000. 350.000. Chỉ một lát sau, giá của Quy Nguyên đan đã lên đến 750.000, được một đại hán vạm vỡ mua. Nhã Tuyết tỏ ra hài lòng với mức giá của vật phẩm đầu tiên, trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình. Trái ngược với sự náo nhiệt của đại sảnh tầng 1, trong các phòng VIP tầng 2 lại cực kỳ yên tĩnh, đến nay vẫn chưa có ai lên tiếng đấu giá. Vật phẩm tiếp theo sẽ vô cùng đặc biệt. "Tôi xin bật mí trước, đây là một gốc linh dược siêu hạng thiên giai cực kỳ hiếm thấy." Đột nhiên, Nhã Tuyết nở nụ cười bí ẩn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trong các phòng VIP tầng 2, không ít người bắt đầu dồn mắt về phía đài cao. Linh dược siêu hạng thiên giai tuy giá trị thấp hơn nhiều so với linh đan siêu hạng thiên giai, nhưng cũng đủ khiến họ chú ý. Sau tấm vải đỏ trên đài cao, một thị nữ bưng khay vàng bước ra. Khi Nhã Tuyết vén tấm vải che trên khay, dược khí mênh mông như giếng phun trào ra, lan tỏa khắp hiện trường. Mọi người nhìn thấy trên khay đang nằm một gốc linh thảo, kỳ lạ là bề mặt linh thảo lại có những mạch lạc như kinh mạch trên cơ thể. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những mạch lạc trên linh thảo đang đập. Nhã Tuyết dùng ngón tay ngọc chỉ vào linh thảo trên khay, cất giọng nói, "Ở đây chính là linh dược siêu hạng thiên giai tâm mạch linh thảo. Giá khởi điểm 3 triệu, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 5 vạn." Lời này hoàn toàn gây chấn động cả hiện trường đấu giá. Thật sự là tâm mạch linh thảo, đây là một trong những linh dược hiếm có nhất trong số các linh dược thiên giai. Không hổ là Cửu Lê Thương Minh, ngay cả tâm mạch linh thảo cũng có, nhưng giá cũng thật cao, giá khởi điểm đã là 3 triệu. Mọi người trong đại sảnh xôn xao bàn tán, kinh ngạc nhìn chằm chằm linh thảo trên khay. Dù phần lớn người trong đại sảnh đều là võ giả, nhưng danh tiếng của tâm mạch linh thảo quá lớn, phần lớn đều biết đến nó. Trong phòng VIP, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm đài cao. cuối cùng hắn cũng đợi được tâm mạch linh thảo này. Chỉ cần mua được tâm mạch linh thảo, hắn có thể luyện chế hộ mạch đan, từ đó cứu sống mẹ hắn, Lý Văn Xu. 3 triệu linh 5 vạn. 3 triệu 10 vạn. Trong đại sảnh, lần lượt có người ra giá. 3 triệu là một số tiền quá lớn đối với nhiều võ giả. Trong đại sảnh, có thể chi ra số tiền này chỉ đếm trên đầu ngón tay. 4 triệu. Đột nhiên, một lão giả râu đẹp tóc hoa râm trong phòng VIP tầng 2 lên tiếng đấu giá, lập tức nâng giá lên 4 triệu. Mọi người trong đại sảnh đều im lặng. Nhiều người nhận ra thân phận lão giả râu đẹp, chính là tháp chủ linh dược tháp Cửu Lê, Ôn Hồng Nghiệp. Đây là nhân vật lớn thực sự của Cửu Lê Quốc, người trong đại sảnh tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội. 4 triệu rưỡi. 5 triệu. Các phòng VIP khác ở tầng 2 cũng lần lượt tham gia đấu giá, đẩy giá lên 7 triệu. Nếu tiếp tục đấu giá, e rằng sẽ không bù đắp được chi phí. 10 triệu. Đột nhiên, Mộ Phong nhấn mạnh từng chữ như sấm vọng trong phòng VIP, vang vọng cả đấu giá hội. Trong chớp mắt, cả hội trường im lặng. Từng ánh mắt khó tin đổ dồn về Mộ Phong trong phòng VIP. Họ không ngờ rằng có người vì tâm mạch linh thảo mà ra giá đến 10 triệu. Chương 251 A áp trục. Võ Vương lệnh. Vị khách quý này thật là tuổi trẻ tài cao, phong lưu phóng khoáng. Còn ai ra giá cao hơn không? Nhã Tuyết cười tít mắt, tâm mạch linh thảo được trả tới 10 triệu, vượt quá cả mong đợi của nàng. Mộ đại sư. Tâm mạch linh thảo dù hiếm nhưng không đáng giá 10 triệu a. Các quan vũ kinh ngạc nói. Mộ Phong ngồi vững như núi, thản nhiên đáp, y dù là 100 triệu, ta cũng không do dự mà mua. Các quan vũ im lặng, hắn nhìn thái độ của Mộ Phong, biết rõ hắn coi trọng tâm mạch linh thảo đến mức nào. Xem ra không ai ra giá cao hơn. Vậy xin chúc mừng vị khách quý này, tâm mạch. Nhã Tuyết tươi cười rạng rỡ, chưa kịp dứt lời thì bị một giọng nói cắt ngang. 11 triệu. Mọi người xôn xao, không ngờ vẫn có người trả giá cao hơn. Là Cung Hưng Hiền, lão tổ của Cung gia. Mọi người nhìn về phía bao sương tầng 2, nhận ra người vừa lên tiếng. Vị khách quý. Đã có người trả 11 triệu, ngài còn muốn đấu giá không? Nhã Tuyết cười không ngậm được miệng, mong đợi nhìn về phía Mộ Phong. 30 triệu. Nếu ngươi trả cao hơn, tâm mạch linh thảo cứ để cho ngươi. Mộ Phong liếc nhìn Cung Hưng Hiền trong bao sương bên trái, báo giá xong liền nhắm mắt lại. Toàn bộ đấu giá hội bùng nổ. Chỉ là tâm mạch linh thảo, lại có người trả đến 30 triệu, gấp 10 lần giá trị thực tế. Ánh mắt mọi người nhìn Mộ Phong đầy vẻ kỳ quái, cho rằng hắn là một kẻ ngốc lắm tiền. Nhưng họ đâu biết, tài sản của Mộ Phong đủ sức mua cả Cửu Lê, 30 triệu chẳng là gì. Trong bao sương bên trái, sắc mặt Cung Hưng Hiền cứng đờ. Tâm mạch linh thảo với ông ta có cũng được, không có cũng không sao, đấu giá chỉ là để gây khó dễ cho Mộ Phong. Nếu tâm mạch linh thảo được trả hơn 10 triệu, ông ta còn chấp nhận được. Nhưng 30 triệu thì quá cao, ông ta là lão tổ của gia tộc, nếu mua tâm mạch linh thảo với giá đó, chắc chắn sẽ bị chế giễu. Hừ. Thằng ngu đó, bỏ 30 triệu mua tâm mạch linh thảo. Chắc đó là toàn bộ gia sản của hắn. Cung Ngạn Văn ngồi trong bao sương gần đó, khinh bỉ nói. Dù sao mục đích nâng giá của chúng ta đã đạt được. Không cần thiết phải đấu giá nữa, nếu không bỏ hơn 30 triệu mua tâm mạch linh thảo thì chúng ta lại thành trò cười, lợi bất cập hại. Cung Hưng Hiền gật đầu, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, không đấu giá nữa. Tầng 2 hoàn toàn im lặng. Giá 30 triệu quá vô lý, không ai muốn dính vào vũng bùn này. Cuối cùng, tâm mạch linh thảo thuận lợi thuộc về Mộ Phong với giá 30 triệu. Khoảnh khắc cầm được tâm mạch linh thảo, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, câu nói kia của Mộ Phong là cố ý. Để người khác có cảm giác Mộ Phong đã dốc hết tài sản. Nếu ai đấu giá nữa, Mộ Phong sẽ không còn khả năng tiếp tục. Thêm vào đó, giá của tâm mạch linh thảo đã lên đến mức vô lý, mọi người ở đây không phải kẻ ngốc, dù Cung Hưng Hiền muốn gây khó dễ cũng phải cân nhắc lợi hại, cuối cùng từ bỏ. Sau đó, đấu giá hội tiếp tục tung ra những vật phẩm khác, linh binh, linh đan, linh khoáng, tất cả đều là thiên giai thượng phẩm. Mỗi vật phẩm đều có giá khởi điểm rất cao, người trong đại sảnh không ai kham nổi, chỉ còn biết đứng xem náo nhiệt. Lực lượng đấu giá thực sự nằm ở những nhân vật lớn trong các bao sương tầng 2. Trong lúc đó, các quan vũ cũng ra giá cho vài vật liệu liên quan đến linh trận. Nhiều bao sương nể mặt các quan vũ, sau khi các quan vũ ra giá, họ đều từ bỏ. Khi từng vật phẩm được bán đấu giá, bầu không khí càng thêm sôi động. Mọi người đều biết, đấu giá hội sắp tung ra vật phẩm áp trục. Có thể nói, đấu giá hội Cửu Lê lần này náo nhiệt và sôi động hơn bất kỳ lần nào trước đây. Nguyên nhân chính là vật phẩm áp trục này. Người của Thanh Hồng Giáo và Ly Hỏa Vương tộc đều đến vì vật phẩm này. Thưa quý vị, đấu giá hội đã đến hồi kết. Tiếp theo, chính là vật phẩm áp trục của đấu giá hội lần này. Nụ cười trên mặt Nhã Tuyết dần biến mất, trở nên nghiêm túc và trang trọng. Toàn bộ đấu giá hội trở nên tĩnh lặng. Mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn vào tấm màn đỏ phía sau đài cao. Họ biết, cao trào của đấu giá hội cuối cùng cũng đến. Nhiều đại lão trong các bao sương tầng 2 cũng nhao nhao lộ vẻ tinh quang, không rời mắt khỏi đài cao. vì vật này quá quý giá. Nhã Tuyết phải tự mình mang ra, xin quý vị chờ một lát. Nhã Tuyết cúi chào mọi người, ưu nhã xoay người, bước vào sau tấm màn đỏ. Một lát sau, tiếng bước chân thanh thúy vang lên, Nhã Tuyết tự tay bưng khay bước ra. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc khay trên tay Nhã Tuyết. Kim Tu Trúc, Du Ngọc Vũ và những cường giả khác trong các bao sương tầng 2 càng sáng mắt, không giấu được vẻ kích động. Đây chính là Võ Vương lệnh, chìa khóa dẫn đến mộ cửu kiếm Võ Vương. Nhã Tuyết vén tấm vải đỏ, trên khay là một chiếc lệnh bài đen như mực, trông rất bình thường nhưng khiến mọi người đều nóng mắt. Cửu kiếm Võ Vương năm đó tuyệt diễm, hoành không xuất thế, đánh bại cả Thanh Hồng Võ Vương và Trấn Quốc Võ Vương, xác lập địa vị vô thượng tại Ly Hỏa Vương quốc. Tiếc thay, về sau bị một cường giả bí ẩn giết hết, cuối cùng vẫn lạc. Nơi cửu kiếm Võ Vương vẫn lạc, trăm năm qua vẫn là một bí mật. Về sau có tin đồn, bản đồ mộ địa cửu kiếm Võ Vương được giấu trong ba chiếc Võ Vương lệnh. Ai có được cả ba chiếc Võ Vương lệnh, sẽ có được bản đồ đó, cuối cùng tìm được vị trí mộ cửu kiếm Võ Vương. Thưa quý vị, lệnh bài này vô cùng quan trọng, ai mua được lệnh bài này cũng phải lập tức rời khỏi đây, không được nán lại. Đôi mắt Nhã Tuyết càng thêm nghiêm túc, nhắc nhở xong, tiếp tục nói, vì giá khởi điểm của Võ Vương lệnh là 50 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Bây giờ, đấu giá bắt đầu. Nhã Tuyết vừa dứt lời, tầng 2 lập tức sôi trào, tiếng đấu giá không ngớt. 55 triệu. 60 triệu. 70 triệu. Giá của Võ Vương lệnh tăng nhanh chóng, vượt qua 100 triệu. Khi giá đạt 150 triệu, tiếng đấu giá dần ít đi. 200 triệu. Thanh Hồng giáo ta nhất định phải có được Võ Vương lệnh, ta xem ai dám đấu với chúng ta. Đột nhiên, từ bao sương đối diện Mộ Phong, giọng Kim Tu Trúc như sấm, nâng giá thêm 50 triệu và lấy danh nghĩa Thanh Hồng giáo ra uy. Lập tức, những tiếng đấu giá khác im bặt. Thanh Hồng giáo thế lực lớn mạnh, độc bá khu vực phía Bắc Ly Hỏa Vương quốc, cơ bản không ai dám chọc. Thanh Hồng giáo oai phong thật lớn. Giọng Du Ngọc Vũ lạnh lùng vang lên, người ta trả 250 triệu. Lần này, không ai dám đấu giá nữa. Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo đều ra tay, họ không dám dính vào, nếu không sẽ đắc tội cả hai bên. Chương 252 A giá trên trời cạnh tranh. 300 triệu lượng. Kim Tu Trúc hừ lạnh một tiếng, không ngạc nhiên trước việc Du Ngọc Vũ ra giá, tiếp tục tăng thêm 50 triệu lượng. 350 triệu lượng. Du Ngọc Vũ không hề nhượng bộ, cũng tăng thêm 50 triệu lượng. Chứng kiến Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa Vương tộc liên tục tăng giá, mọi người trong đấu trường đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc trước sự giàu có của hai thế lực lớn. Mỗi lần tăng giá đều là 50 triệu lượng, một con số khổng lồ mà họ không thể với tới. Nên biết, ngân sách hàng năm của một quốc gia phụ thuộc hạng nhất như Thương Lan quốc chỉ khoảng 100 triệu lượng. Cửu Lê Thương Minh được mệnh danh là giàu có sánh ngang 10 quốc gia, doanh thu hàng năm cũng chỉ khoảng 1 tỷ lượng. Vậy mà, Du Ngọc Vũ và Kim Tu Trúc dễ dàng tăng giá bằng nửa năm chi tiêu của Thương Lan quốc, thật đáng kinh ngạc. Quả không hổ là hai đại siêu cấp thế lực. Tài sản này không phải thứ chúng ta có thể sánh bằng. Trong bao sương, các quan vũ kinh thán, cũng chấn động trước sự đấu giá của Du Ngọc Vũ và Kim Tu Trúc. Trong khi hai người không ai nhường ai, giá cả bị đẩy lên mức 500 triệu lượng đáng kinh ngạc. 500 triệu 10 triệu lượng. Du Ngọc Vũ lại lên tiếng, Kim Tu Trúc im lặng. Kim trưởng lão. Lần này chúng ta mang đến chỉ có 500 triệu lượng. E là. Nữ thanh niên sau lưng Kim Tu Trúc ngập ngừng. Chết tiệt. Lần này chuẩn bị thiếu rồi. Kim Tu Trúc nhớ mày, vốn tưởng 500 triệu lượng đủ để mua Võ Vương lệnh. Nhưng hắn đánh giá thấp quyết tâm của Ly Hỏa Vương tộc. Kim trưởng lão. Cung Hưng Hiền, Vân Phi Dương và Vu Văn Đống phái người đến báo, họ mỗi người chuẩn bị 100 triệu lượng, nguyện ý dâng cho chúng ta. Một thanh niên từ bên ngoài tiến vào, chắp tay nói với Kim Tu Trúc. Tốt. 300 triệu lượng này đến thật đúng lúc, nếu lần này có được Võ Vương lệnh, ba người bọn họ coi như lập công chuộc tội. Kim Tu Trúc vui mừng cười nói. Du Ngọc Vũ lười biếng dựa vào ghế, nhìn về phía bao sương của Kim Tu Trúc, lộ vẻ chế giảo, để Kim Tu Trúc hẳn không biết, chúng ta đã điều tra số tiền của họ rồi. Chỉ có 500 triệu lượng mà đòi tranh Võ Vương lệnh với ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Đồ lão mỉm cười, để chúc mừng công tử. Nếu lần này đấu giá thành công Võ Vương lệnh, bệ hạ sẽ rất vui mừng, đến lúc đó danh vọng của công tử sẽ vượt qua cả thái tử. Du Ngọc Vũ không nói gì, hắn tốn công sức đến đây mua Võ Vương lệnh, không phải vì lấy lòng phụ hoàng và vượt qua người ca ca tốt của mình sao? 500 triệu 50 triệu lượng. Kim Tu Trúc vốn im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng. Hả? Kim Tu Trúc vẫn còn tiền. Không thể nào. Sắc mặt Du Ngọc Vũ hơi cứng lại, đứng dậy, nhíu mày tự nhủ. Tuy có chút giật mình, nhưng Du Ngọc Vũ vẫn tăng thêm 50 triệu. Lần này hắn chuẩn bị tổng cộng 700 triệu lượng, không tin Kim Tu Trúc có thể đấu lại hắn. 650 triệu lượng. Kim Tu Trúc lại báo giá, con ngươi Du Ngọc Vũ co lại, sắc mặt âm trầm. 700 triệu lượng. Du Ngọc Vũ báo giá xong, nhìn chằm chằm vào bao sương của Kim Tu Trúc. Đây là toàn bộ số tiền của hắn, hắn không tin Kim Tu Trúc còn có thể trả giá cao hơn. 710 triệu lượng. Khi Kim Tu Trúc lại báo giá, Du Ngọc Vũ ngồi phịch xuống ghế, tự nhủ, "Ê sao có thể? Kim Tu Trúc không thể có nhiều tiền như vậy." Đồ lão cũng không thể tin, do dự một chút nói, "Ê công tử, hay là chúng ta tiếp tục báo giá, rồi nợ Cửu Lê Thương Minh?" Du Ngọc Vũ khoát tay, "Cái đấu giá hội có quy tắc riêng, họ sẽ kiểm tra tiền trước, không được nợ. Nếu chúng ta không có đủ tiền mà báo giá, cuối cùng đồ vật cũng sẽ mất. Vậy Kim Tu Trúc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Đồ lão không hiểu. "Có lẽ là mượn của Cung Hưng Hiền." Du Ngọc Vũ khó chịu nói. "Vậy chúng ta cũng có thể đi mượn, cái tên Mộ Phong kia." Đồ lão vừa nghĩ đến Mộ Phong, lập tức im lặng. Họ tuy giúp Mộ Phong, nhưng biết hắn thế đơn lực bạc, làm sao có nhiều tiền cho họ mượn. Không thể trông cậy vào Mộ Phong. Hầu hết các thế lực ở Cửu Lê Quốc Đô, cũng không chắc sẽ vì đắc tội Thanh Hồng Giáo mà cho chúng ta tiền. Du Ngọc Vũ cao mày, biết mình đã hết cách. "Du công tử, nếu ngài không báo giá nữa, coi như bỏ cuộc đấy." Tiếng Kim Tu Trúc vang lên từ bao sương phía trước, đầy vẻ trào phúng và đắc ý. Du Ngọc Vũ và đồ lão sắc mặt khó coi, biết Kim Tu Trúc cố ý. Nhưng họ không thể làm gì, tài chính đúng là không đủ. 710 triệu lượng. "Nếu không ai đấu giá nữa, ta đếm đến ba, Võ Vương lệnh sẽ thuộc về vị khách quý ở bao sương số 3. Nhã Tuyết khẽ cười, bắt đầu đếm, y 1. 2. Giờ phút này, mọi người trong đại sảnh đều biết, Võ Vương lệnh không còn chút nghi ngờ nào thuộc về Kim Tu Trúc. Trong bao sương số 3, Kim Tu Trúc đã nở nụ cười chiến thắng. Sau thời gian dài im lặng của Du Ngọc Vũ, hắn biết, không ai trong đấu giá hội có đủ tiền để cạnh tranh Võ Vương lệnh với hắn. Khi Nhã Tuyết sắp hô ri ba, một giọng nói bình tĩnh vang lên, "Rê 750 triệu lượng." Mắt Nhã Tuyết mở to, lập tức nuốt chữ rê ba y vào bụng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bao sương số 5, thiếu niên đang ngồi ngay ngắn bên cửa sổ. "Là Mộ Phong." Hắn lại lên tiếng. "Hắn có nhiều tiền như vậy sao?" Dù là đại sảnh hay các bao sương khác, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Mộ Phong. Không ai ngờ, vào thời khắc cuối cùng, Mộ Phong lại chen chân vào, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. "Thằng nhãi ranh, ngươi không hiểu quy tắc đấu giá à? Không có đủ tiền thì không được báo giá bừa bãi. Bị phát hiện sẽ bị trừng phạt nặng đấy." Kim Tu Trúc lạnh lùng nhìn Mộ Phong, âm trầm nói. "Ta hiểu quy tắc hơn lão cẩu nhà ngươi. Ta đã báo giá, chứng tỏ ta có đủ tiền." Mộ Phong bưng chén trà, nhấp một ngụm, không thèm nhìn Kim Tu Trúc. "Ngươi nói ai?" Kim Tu Trúc tức giận đến bốc khói, đây là lần đầu tiên hắn bị người mắng là ị lão cẩu, thì thật là sỉ nhục. Trong đấu trường xôn xao, mọi người không ngờ Mộ Phong gan lớn như vậy, dám công khai nhục mạ Kim Tu Trúc là ị lão cẩu. "Lão cẩu, ngươi lớn tuổi thế rồi, sao lại kêu còn hơn cả chó con? Có phải là thiếu đòn?" Mộ Phong mất kiên nhẫn nói. "Rầm." Kim Tu Trúc đập nát bàn trà, sát khí bùng nổ, nhìn chằm chằm Mộ Phong. "Vị khách quý, đấu giá hội không được phép tùy ý động thủ, nếu không sẽ mất tư cách đấu giá." Nhã Tuyết nhắc nhở. "800 triệu lượng. Kim Tu Trúc hừ lạnh một tiếng, báo toàn bộ số tiền hắn có. 850 triệu lượng. Mộ Phong thản nhiên tăng thêm 50 triệu lượng. "Hừ, ta chỉ có 800 triệu lượng, ta không tin ngươi có 850 triệu lượng, hãy chứng minh ngươi có số tiền đó. Nếu không theo quy tắc, Võ Vương lệnh sẽ thuộc về ta." Kim Tu Trúc âm trầm nói, hắn không tin Mộ Phong có số tiền đó, nên rất tự tin vào Võ Vương lệnh. Mọi người trong đấu trường cũng nhìn về phía Mộ Phong, họ cũng nghi ngờ, Mộ Phong không quyền không thế, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Trước sự chứng kiến của mọi người, Mộ Phong lấy ra vài tấm ngân phiếu. Chương 253A chặn giết. Những ngân phiếu này tổng cộng 900 triệu lượng. Nếu không tin, cứ kiểm tra. Mộ Phong vẫn ngồi thẳng, vững như Thái Sơn, đặt ngân phiếu trên bàn. Trước đây, hợp tác luyện đan với Công Giả Ly đã giúp hắn kiếm được một khoản lớn, tổng cộng 1 tỷ 50 triệu lượng. Tuy Công Giả Ly chưa thanh toán hết ngay lúc đó, nhưng sau đó đã trả đủ. Cộng thêm hơn 100 triệu kiếm được từ việc bán võ pháp, thực tế tài chính của Mộ Phong gần 1 tỷ 2. "Tôi là người phụ trách đấu giá, để tôi kiểm tra. Nếu ngân phiếu của công tử là thật, Võ Vương lệnh thuộc về công tử." Nhã Tuyết nhìn Mộ Phong, khẽ cười, bước lên lầu 2. Mọi người, kể cả Kim Tu Trúc và Du Ngọc Vũ, đều chú ý đến Nhã Tuyết, muốn biết ngân phiếu của Mộ Phong thật hay giả. Nhã Tuyết vào bao sương, nhẹ nhàng hành lễ với Mộ Phong, rồi cầm lấy ngân phiếu. Kiểm tra cẩn thận xong, Nhã Tuyết mỉm cười, "Ở ngân phiếu của vị công tử này là thật. Chúc mừng, Võ Vương lệnh thuộc về ngài. Chờ một lát, sẽ có thị nữ mang Võ Vương lệnh và 50 triệu ngân phiếu đến. Sau khi nhận, mong công tử lập tức rời khỏi Cửu Lê Thương Minh." Nhã Tuyết thương hại nhìn Mộ Phong, rồi rời khỏi bao sương. Võ Vương lệnh là thứ dễ gây rắc rối, người này mua được, e rằng sẽ đối mặt với sự tranh giành của nhiều cường giả. "Ngươi đưa 50 triệu lượng ngân phiếu cho ta là được." Mộ Phong thản nhiên nói. Công tử có ý gì? Nhã Tuyết bối rối hỏi. Võ vương lệnh không phải ta mua cho mình. Hãy sai người mang võ vương lệnh đến bao sương số 7. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lời này khiến cả đấu giá hội chấn động. Không ai ngờ, Mộ Phong vung tiền mua võ vương lệnh, lại dễ dàng tặng cho người khác. Đây là 850 triệu lượng. Thật hào khí, thật xa xỉ. Mọi người không khỏi nhìn về phía bao sương số 7, nơi thuộc về Ly Hỏa Vương tộc Du Ngọc Vũ. Ha ha ha. Mộ huynh, đa tạ sự hào phóng của ngươi. Ta không biết phải cảm ơn ngươi thế nào. Du Ngọc Vũ vui sướng cười lớn, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Hắn tưởng chừng đã bỏ lỡ võ vương lệnh, không ngờ Mộ Phong lại trực tiếp tặng nó cho hắn. Du huynh khách khí. Ta không thích nợ ai, ngươi đã giúp ta một lần, ta trả lại ngươi một lần. Mộ Phong nhìn về phía bao sương số 7, thần sắc bình tĩnh nói. Trong bao sương số 7. Du Ngọc Vũ nhún vai, bất đắc dĩ nói nhỏ, kỳ gã này thật đúng là sòng phẳng. Trong bao sương số 3. Kim Tu Trúc tức giận run rẩy, trừng mắt nhìn Mộ Phong. Nếu ánh mắt có thể dê ít người, e rằng Mộ Phong đã xê hết ngàn vạn lần. Kim trưởng lão. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão đang đợi lệnh. Không phải lúc quan tâm Mộ Phong, xê ướp võ vương lệnh quan trọng hơn. Đôi nam nữ thanh niên thấy Kim Tu Trúc sắp nổi giận, vội khuyên bảo. Họ cũng tức giận vì Mộ Phong ngán đường, nhưng không đến mức mất lý trí. Sau khi đoạt được võ vương lệnh, thu thập Mộ Phong cũng chưa muộn. Hừ. Đi thôi, tiện thể báo cho Cung Hưng Hiền, phải dê ít Mộ Phong. Nếu Mộ Phong không xê hết, bọn chúng phải xê hết. Kim Tu Trúc hừ lạnh, sải bước rời khỏi bao sương. Kim trưởng lão yên tâm, Mộ Phong để chúng tôi xử lý. Nam nữ thanh niên nhìn nhau, trong mắt cũng có sự phẫn nộ, rồi liên hệ Cung Hưng Hiền, Vân Phi Dương và Vu Văn Đống. Hôm nay, họ nhất định phải dê ít Mộ Phong. Sau khi Nhã Tuyết rời đi, một thị nữ mang 50 triệu lượng đến cho Mộ Phong. Mộ huynh, mau rời khỏi Cửu Lê Thương Minh, nơi này nguy hiểm lắm. Mộ Phong vừa ra khỏi cửa, Du Ngọc Vũ dẫn theo đồ lão vội đến, nghiêm túc nói. Du huynh cũng phải cẩn thận. Thanh Hồng giáo chủ yếu đối phó các ngươi. Mộ Phong gật đầu. Du Ngọc Vũ trấn định, là chỉ Kim Tu Trúc. Hắn không phải đối thủ của đồ lão. E rằng mọi chuyện không đơn giản vậy. Ngươi vẫn nên cẩn thận. Mộ Phong nhìn Du Ngọc Vũ. Du Ngọc Vũ gật đầu, lấy ra một lệnh bài bằng bạch ngọc, đưa cho Mộ Phong, ê Mộ huynh. Đây là lệnh bài của ta, sau này có thể liên hệ với ngươi. Hẹn gặp lại. Nói xong, Du Ngọc Vũ và đồ lão nhanh chóng rời khỏi Cửu Lê Thương Minh. Quốc quân. Ngươi đưa Lạc Phi và Y Uyển đi theo các quan vũ trước, ta sẽ đến sau. Mộ Phong nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, nghiêm túc nói. Phong ca. Ngươi. Phùng Lạc Phi đoán được Mộ Phong muốn làm gì, giữ tay áo Mộ Phong, lo lắng. Mộ Phong xoa đầu Phùng Lạc Phi, yên tâm đi. Ta muốn trốn, không ai cản được. Nói xong, Mộ Phong nhìn các quan vũ và Bách Lý Kỳ Nguyên, rồi nhanh chóng rời khỏi Cửu Lê Thương Minh. Mộ đại sư không muốn liên lụy chúng ta. Lần này hắn đắc tội Thanh Hồng giáo, bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Bách Lý Kỳ Nguyên than thở. Mấy vị, xin hãy rời đi với ta. Cửu Lê quốc đô không còn là nơi an toàn. Các quan vũ trầm giọng nói. Ông dù đã tấn cấp vương sư, nhưng căn cơ quá nhỏ, không có bối cảnh, người của Thanh Hồng giáo sẽ không nể mặt ông. Hiện tại, ông chỉ có thể giúp Mộ Phong bảo vệ những người này. Du Ngọc Vũ và đồ lão rời khỏi Cửu Lê Thương Minh, bay lên không trung, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía ngoại thành. Âm. Khi vừa đến cổng thành, kiếm khí kinh khủng lướt ngang, như thủy triều ập đến, che khuất cả hai. Xoạt xoạt. Kiếm khí chỉ duy trì ba hơi thở, rồi bị một bàn tay lớn màu vàng xé rách. Đồ lão và Du Ngọc Vũ dừng lại trên cổng thành, nhìn chằm chằm vào giữa không trung. Ba bóng người chắn ngang, chặn đường đồ lão và Du Ngọc Vũ. Du công tử. Vội đi đâu vậy? Sao không ở lại Cửu Lê quốc đô thêm vài ngày? Kim Tu Trúc lơ lửng bên trái, toàn thân không gió mà bay, lạnh lùng nhìn đồ lão và Du Ngọc Vũ. Trong ba người, Kim Tu Trúc yếu nhất. Thanh Hồng giáo thật ra tay lớn. Năm đại trưởng lão đến tận ba người. Du Ngọc Vũ biến sắc. Ngoài Kim Tu Trúc, hắn đều nhận ra hai người còn lại. Người đứng giữa là nhị trưởng lão Võ Ngọc Thành, tu vi mệnh hải cửu trọng, mạnh hơn đồ Tam Thiên không nhiều. Người đứng bên trái là tứ trưởng lão Tư Anh Ngạn, tu vi mệnh hải bát trọng, cao thủ hàng đầu ở Ly Hỏa Vương quốc. Chương 254A ngoài thành đại chiến. Chương 254, đại chiến ngoài thành. Võ Ngọc Thành vác trường thương trên vai, chân phải đột ngột đạp mạnh xuống đất, một vòng khí kinh khủng khiếp bùng nổ, cả quốc đô Cửu Lê rung chuyển dữ dội. Đây chính là uy năng của cường giả mệnh hải cửu trọng, mỗi cử động đều có thể ảnh hưởng đến cả một tòa thành trì. Quốc quân Cửu Lê, Kim Dương Huy, chứng kiến cảnh này, sắc mặt tái mét vì kinh hãi. Cuộc chiến giữa các cường giả mệnh hải cửu trọng đủ sức tàn phá cả quốc đô Cửu Lê. Nhanh khởi động hộ thành đại trận. triệu tập tất cả linh trận sư trong quốc đô, duy trì đại trận. Kim Dương Huy quyết đoán ra lệnh, ngay lập tức, toàn bộ quốc đô được đặt trong tình trạng báo động cao. Rất nhanh, một tầng vòng bảo hộ phát ra ánh sáng lưu ly bao phủ bên ngoài quốc đô. Đây chính là hộ thành đại trận của quốc đô Cửu Lê. Sắc mặt Đồ Tam Thiên âm trầm, hắn cũng bước ra, khí thế càng khủng khiếp, như thể vô số ngọn núi đổ sập xuống, khiến cả quốc đô chìm trong áp lực nặng nề. Công tử, ta sẽ cản bọn chúng lại, ngươi mau đi đi. Nói xong, Đồ Tam Thiên như một con hồng thủy mãnh thú, lao thẳng về phía ba người Võ Ngọc Thành. Đồ Tam Thiên, ngươi tuy mạnh, nhưng muốn một mình ngăn cản ba người chúng ta, là điều không thể. Võ Ngọc Thành cười lạnh, tay phải cầm thương, đột ngột đâm về phía Đồ Tam Thiên, linh nguyên vô tận bùng nổ, như sóng dữ cuộn trào, vô cùng đáng sợ. Ngay khi Võ Ngọc Thành ra tay, Tư Anh Ngạn cười lạnh, hai tay cầm đao, tấn công Đồ Tam Thiên từ bên trái. Kim Tu Trúc trực tiếp vòng qua Đồ Tam Thiên, nhắm thẳng Du Ngọc Vũ. Chiến lược này, ba người bọn hắn đã bàn bạc kỹ lưỡng, Võ Ngọc Thành và Tư Anh Ngạn sẽ ngăn cản Đồ Tam Thiên. Còn Kim Tu Trúc sẽ tấn công Du Ngọc Vũ, cướp đoạt võ vương lệnh. Kim Lục Thủ. Đồ Tam Thiên vừa ra tay đã sử dụng võ pháp mạnh nhất. Hắn vỗ tay phải vào hư không, trên bầu trời xuất hiện hai bàn tay màu vàng khổng lồ, mỗi bàn tay rộng hàng chục trượng, đánh về phía Võ Ngọc Thành và Tư Anh Ngạn. Võ Ngọc Thành và Tư Anh Ngạn sắc mặt ngưng trọng, cũng sử dụng võ pháp mạnh nhất. Trong nháy mắt, ba đại cường giả va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh khủng, thiên địa rung chuyển như sấm nổ. Tư Anh Ngạn bị Kim Lục Thủ đánh lùi hàng chục bước, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Ăn ta một thương. Trường thương của Võ Ngọc Thành xé rách không khí, đâm thẳng vào ngực Đồ Tam Thiên. Phốc. Điều khiến Võ Ngọc Thành kinh ngạc là Đồ Tam Thiên không hề né tránh, mặc cho trường thương đâm xuyên qua người. Đồng thời, tay phải Đồ Tam Thiên hung hăng đánh vào ngực Võ Ngọc Thành, khiến hắn bay lùi ra xa vài trăm mét. Ngươi. Kim Tu Trúc dùng sự chú ý vào Du Ngọc Vũ đang bỏ chạy phía trước, hoàn toàn không để ý đến Đồ Tam Thiên. Khi Đồ Tam Thiên chặn hắn lại, đồng thời tấn công, hắn vội vàng giơ song kiếm lên đỡ. Ầm. Kim Tu Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, bị Đồ Tam Thiên đánh xuống đất. Mặt đất ngoài thành lập tức xuất hiện vô số vết nứt, nơi Kim Tu Trúc rơi xuống tạo thành một hố lớn hình bàn tay. Cổng thành Cửu Lê to lớn cũng bị chưởng này đánh vỡ nát, hóa thành vô số mảnh đá vụn. Hộ thành đại trận bao phủ phần lớn khu vực Cửu Lê quốc đô cũng bị ảnh hưởng, bề mặt vòng bảo hộ xuất hiện những gợn sóng lưu quang liên tiếp. Đồ Tam Thiên không hề nương tay, Kim Tu Trúc chắc chắn trọng thương sau đòn này, không thể truy đuổi Du Ngọc Vũ nữa. Đồ Tam Thiên, ngươi muốn chết? Võ Ngọc Thành giận dữ gầm lên, vác trường thương lao tới. Hắn biết, hắn đã quá chủ quan, thời điểm Đồ Tam Thiên tấn công hắn, mục tiêu thực sự là Kim Tu Trúc. Kim Tu Trúc bị trọng thương, hoàn toàn lỡ mất cơ hội truy kích Du Ngọc Vũ. Bọn hắn đã mất cơ hội cuối cùng để có được võ vương lệnh, Võ Ngọc Thành nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm Đồ Tam Thiên thành trăm mảnh. Phốc. Võ Ngọc Thành nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác, ngay khi Đồ Tam Thiên đánh trọng thương Kim Tu Trúc, trường thương của hắn như rắn độc xuyên thủng bụng Đồ Tam Thiên. Ha ha. Hôm nay Đồ mỗ dù chiến tử cũng phải bảo vệ công tử Chu Toàn. Các ngươi muốn đuổi theo công tử, hãy bước qua thi thể ta trước đã. Đồ Tam Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, dù toàn thân đẫm máu, khí thế lại càng thêm sắc bén. Tay phải hắn giữ chặt trường thương, tay trái liên tục đánh vào đầu Võ Ngọc Thành. Đồ Tam Thiên hoàn toàn là lối đánh liều mạng, hắn không hề quan tâm đến vết thương thảm khốc ở bụng, tay phải vẫn giữ chặt trường thương, tay trái liên tục đấm vào đầu Võ Ngọc Thành như mưa bão. Chỉ trong ba hơi thở, đầu Võ Ngọc Thành đầy máu tươi, sọ não bị đấm lõm vào, trông vô cùng thê thảm. Tên đi này. Võ Ngọc Thành hét lớn một tiếng, buông trường thương, liên tục lùi lại, kinh hãi nhìn hai tay Đồ Tam Thiên. Biệt danh của Đồ Tam Thiên là Lục Thủ, vì hắn không dùng vũ khí, chỉ dùng hai tay để giết người. Nếu nhìn kỹ, hai tay hắn được bọc bởi đôi găng tay đen nhánh, được giật từ thiên tàm ti, vô cùng chắc chắn, đau thương bất nhập. Cùng nhau lên. Đồ Tam Thiên này sống không được bao lâu nữa. Võ Ngọc Thành thở hổn hển, quát với Tư Anh Ngạn ở gần đó. Tư Anh Ngạn không nói một lời, cầm song đao, cùng Võ Ngọc Thành tấn công Đồ Tam Thiên. Kim Tu Trúc nhảy ra khỏi hố, hai mắt đầy giận dữ, cùng Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn tạo thành thế tam giác, nhanh chóng tấn công. Ngay lập tức, bốn đại cường giả giao chiến lần nữa, dư ba kinh khủng không ngừng lan tỏa, khiến vô số người trong quốc đô Cửu Lê kinh hồn tán đảm. Mộ Phong Lăng không đứng trên không trung cách cổng thành hàng ngàn mét, nhìn trận chiến thảm liệt, trong lòng không khỏi thổn thức. Với nhãn lực của hắn, sao có thể không thấy Đồ Tam Thiên đã đến đường cùng. Thực lực của Đồ Tam Thiên cực mạnh, ba người Võ Ngọc Thành dù liên thủ cũng khó lòng giết được hắn. Nhưng Đồ Tam Thiên sốt ruột muốn bảo vệ chủ nhân, vì để Du Ngọc Vũ có thể trốn thoát, đã cứng rắn chịu một đòn toàn lực của Võ Ngọc Thành, từ đó mất đi cơ hội sống. Mộ Phong, ngươi ngược lại là nhàn nhã, lại còn có tâm trạng quan chiến người khác. Đột nhiên, hàng chục bóng người xuất hiện, bao vây Mộ Phong. Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, hai người dẫn đầu lại là đôi nam nữ trẻ tuổi từng ở bên cạnh Kim Tu Trúc. Giờ phút này, Cung Hưng Hiền, Vân Phi Dương và Vu Văn Đống cung kính đứng sau đôi nam nữ trẻ tuổi. Các ngươi không đuổi theo võ vương lệnh, lại chạy tới chặn giết ta, có phải đã lẫn lộn đầu đuôi rồi không? Mộ Phong liếc nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi, chế nhạo. Trận chiến cấp bậc đó, chúng ta không thể chen chân vào được, chi bằng giết ngươi trước. Nam thanh niên tràn đầy vẻ ngạo nghễ nói, ê Mộ Phong. Chúng ta có năm cường giả mệnh hải ngũ trọng, ngươi không phải đối thủ, vẫn nên ngoan ngoãn chịu trói đi. Mộ Phong lắc đầu, nói, ê trong mắt ta, các ngươi chẳng khác gì gà đất chó sành. Muốn ta chịu trói? Các ngươi xứng sao? Lời vừa nói ra, đám người nam nữ trẻ tuổi sắc mặt đại biến. Chương 255A Đại Âm Dương Kiếm Pháp. Thật là cuồng vọng. Chúng ta biết ngươi mạnh, nhưng đối mặt năm tên mệnh hải ngũ trọng, ngươi hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Nam thanh niên cười lạnh, rút kiếm bên hông, chém ngang. Xoẹt. Kiếm khí khổng lồ hơn 10 trượng, xé gió, đến trước mặt Mộ Phong. Tiểu xảo. Mộ Phong bình tĩnh, tay phải nắm vào hư không, kiếm khí tan biến. Cái gì? Tay không đỡ kiếm. Nam thanh niên biến sắc, kiếm khí đó là toàn lực của hắn, mệnh hải ngũ trọng trúng chiêu cũng trọng thương. Nhưng Mộ Phong nghiền nát nó bằng tay không, thân xác kẻ này khủng bố đến mức nào? Ngươi xem. Mộ Phong thay đổi rồi. Nữ thanh niên kinh hãi. Nam thanh niên chú ý, Mộ Phong lúc này khác hẳn. Da thịt Mộ Phong óng ánh, như trong suốt, thấy rõ máu chảy, như băng cơ ngọc cốt. Khuôn mặt thanh tú cũng trở nên tuấn mỹ. Tóc ngắn của Mộ Phong dài ra, rối tung đến eo, cứng như thép, tỏa nhiều màu. Khủng khiếp hơn, khí tức của Mộ Phong khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. Đồng loạt ra tay. Cung Hưng Hiền âm trầm, thực lực Mộ Phong vượt quá dự đoán, nếu đơn đấu, bọn họ không phải đối thủ, phải hợp lực dê ít hắn. Vừa dứt lời, tinh nhuệ cung gia, Vu gia, Vân gia rút linh binh, thi triển võ pháp, tấn công Mộ Phong. Đao quang, kiếm ảnh, lôi quang, hỏa diễm cùng nhau ập đến. Năng lượng oanh tạc phạm vi gần 100 mét quanh Mộ Phong. Nhiều mệnh hải võ giả tấn công, hắn không thể không tổn hại. Hắn. Nam thanh niên cười lạnh, chưa dứt lời, tiếng xé gió kinh khủng vang lên, bàn tay ống ánh đánh vào ngực nam thanh niên. Nam thanh niên vội ngăn cản, kiếm đưa ngang. Xoạt xoạt. Kiếm của hắn vỡ vụn, bàn tay như thủy tinh xuyên thủng ngực hắn. Tạch tạch tạch. Xương ngực lõm vào, tiếng nứt vang bên tai, như âm thanh xê hết chốc. Không. Nam thanh niên gào thét, bàn tay xuyên thủng ngực, quanh ra sau lưng. Lạch cạch. Nam thanh niên trừng mắt Mộ Phong, buông tay, ngã xuống đất. Tỉnh. Yên tĩnh xê hết người. Nữ thanh niên và Cung Hưng Hiền kinh ngây người. Nam thanh niên là mệnh hải ngũ trọng, lại bị Mộ Phong dê giết một chưởng. Hắn mạnh lên. Tu vi đã mệnh hải tam trọng. Cung Hưng Hiền co ngươi, phát hiện khí tức Mộ Phong khác biệt, mạnh hơn nhiều. Hắn kinh hãi hơn, Mộ Phong toàn thân óng ánh. Tấn công của nhiều võ giả không gây tổn thương. Từng người đến quá chậm. Các ngươi cùng lên, ta cùng dê yết. Mộ Phong vạch kiếm chỉ, hộp kiếm sau lưng tản ra, thành kiếm vũ, chụp lấy mọi người. Thái cực kiếm trận thành hình, Mộ Phong lao về phía nữ thanh niên. Ngăn hắn lại. Nữ thanh niên co ngươi, lùi lại, hét lớn với Cung Hưng Hiền. Cung Hưng Hiền, Vu Văn Đống, Vân Phi Dương khó chịu nhưng biết đây không phải lúc tranh đấu. Mộ Phong quá kinh khủng. Bọn họ phải hợp lực chiến thắng. Cung Hưng Hiền lao lên, tay trái cầm linh đao nửa trượng. Chém một đao, đao quang như dải lụa xé trời, rơi vào Mộ Phong. Mộ Phong thản nhiên, vỗ tay, đao quang vỡ nát. Cung Hưng Hiền. Lần trước ngươi may mắn không xê hết, lần này ta định dê ít ngươi. Mộ Phong lấn đến gần Cung Hưng Hiền, đấm ra, va vào linh đao. Khanh. Quyền đao bắn ra lửa, lưỡi đao linh đao vỡ lớn. Ngược lại, nắm đấm Mộ Phong vẫn óng ánh, như lưu ly. Sau khi dung luyện chân huyết, dục thân Mộ Phong thế biến, thiên gia linh binh khó làm tổn thương. Ngươi. Cung Hưng Hiền sợ hãi, liên tục lùi lại. Ngươi cái gì? Dê ít chính là ngươi. Mộ Phong mắt băng lãnh, tát mạnh vào mặt già nua của Cung Hưng Hiền, khiến ông ta vỡ răng, máu tươi tuôn trào. Mộ Phong quá mạnh, một tát khiến mặt Cung Hưng Hiền biến dạng, gần xê hết. Mộ Phong. Xê hết. Vu Văn Đống, Vân Phi Dương cầm linh thương, linh kiếm, lao đến hai bên. Mộ Phong chộp lấy kiếm phôi hỏa băng, thi triển đại âm dương kiếm pháp. Thái âm như trăng. Thái dương như nhật. Mộ Phong chém ngang. Hỏa kiếm khí như lưu hỏa, như mặt trời, băng kiếm khí như sương, như ánh trăng. Thế công của Vu Văn Đống bị lưu hỏa xé rách, nhiệt độ cao hòa tan linh binh, hắn bị lưu hỏa đốt thành xác xê hết xê hấy. Vân Phi Dương thê thảm hơn, băng kiếm sương khí xuyên thấu thân thể, hắn bị đông lạnh thành băng điêu. Hai mệnh hải ngũ trọng. Một chiêu miểu sát. Cảnh này chứng nhờ yếp nữ thanh niên, khiến nàng sợ hãi tột độ. Không. Ta phải trốn. Gia hỏa này quá dị thường. Nữ thanh niên sợ hãi, nói năng lộn xộn, lùi lại, tuyệt vọng phát hiện, thái cực kiếm trận như lao tù, giam nàng. Mệnh hải võ giả cung gia, Vu gia, Vân gia bị thái cực kiếm trận dê ít sạch, tê hi tê hệ chất thành núi. ầm ầm. Tiếng xé gió vang lên sau lưng nữ thanh niên. Nữ thanh niên rút kiếm, đâm về phía sau. Phốc phốc. Kiếm vào thịt, nữ thanh niên phát hiện, không phải Mộ Phong, mà là Cung Hưng Hiền. Tim Cung Hưng Hiền bị nàng đâm xuyên, máu tươi đổ lên mặt nàng. Sau tê hi tê hễ Cung Hưng Hiền, bàn tay ống ánh mò vào, túm lấy cổ nữ thanh niên, nhấc lên. Ta hỏi ngươi. Ta nói các ngươi là gà đất chó sành, có sai không? Mộ Phong ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn nữ thanh niên, hỏi từng chữ. Chương 256A cứu ngươi. Ta là đệ tử nội môn Thanh Hồng giáo. Ngươi tốt nhất đừng dê ít ta. Nữ thanh niên run rẩy, nhìn Mộ Phong lắp bắp. Ta dê ít người Thanh Hồng giáo còn thiếu sao? Mộ Phong lạnh lùng, linh nguyên bộc phát, vặn gãy cổ nữ thanh niên, ném xuống đất. Rầm rầm. Thái cực kiếm trận khép lại, hội tụ thành hộp kiếm đen nhánh sau lưng Mộ Phong. Động tĩnh của Mộ Phong gây chú ý, nhưng chỉ một số ít. Đại bộ phận võ giả Cửu Lê quốc đô dồn sự chú ý vào đại chiến ngoài thành. Mệnh Hải cửu trọng đại chiến kinh khủng, kinh thiên động địa. Chiến đấu dư ba như thủy triều lan tràn, chấn động hộ thành đại trận Cửu Lê quốc đô, tạo nên gợn sóng. Võ giả trong quốc đô lo sợ. Một khi hộ thành đại trận bị phá, họ khó thoát tai kiếp. Mộ Phong lặng lẽ đến biên giới đại trận cổng thành, ngẩng đầu nhìn đại chiến trên không. Đồ Tam Thiên vẫn giãy giụa, linh nguyên nổ tung, tóc dựng đứng. Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn, Kim Tu Trúc chật vật, mang thương thế không nhẹ. Kim Tu Trúc mất cánh tay phải, ngực bụng thủng lỗ chỗ, máu chảy không ngừng. Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn thương nhẹ hơn, nhưng cũng đầy VST hương, khí tức suy yếu. Mộ Phong than nhẹ, Đồ Tam Thiên khí thế cao, nhưng là hồi quang phản chiếu. Khi Đồ Tam Thiên hết hơi, sinh mạng sẽ kết thúc. Mộ Phong than nhẹ, bước ra khỏi hộ thành đại trận, vượt qua phế tích cổng thành, đến chiến trường. Hành động của Mộ Phong thu hút sự chú ý của Cửu Lê quốc đô. Gia hỏa này làm gì? Không thấy phía trước là cường giả Mệnh Hải cửu trọng đang đánh nhau sao? Đây là tìm xê ái xê hết. Võ Ngọc Thành hay Đồ Tam Thiên, tùy tiện phất tay cũng diệt hắn. Quốc đô sôi trào. Mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Phong, cho rằng hắn điên rồi. Mộ đại sư. Kim Dương Huy, Công Giả Ly, Ôn Hồng Nghiệp và những người biết Mộ Phong biến sắc. Họ không ngờ Mộ Phong lại ra khỏi thành một mình, đến chiến trường của Đồ Tam Thiên. Đây là tìm xê ái xê hết. Mọi người trong quốc đô đều nghĩ vậy. Hả? Kẻ này là ai? Không chỉ người Cửu Lê quốc đô, Võ Ngọc Thành giằng co với Đồ Tam Thiên cũng phát hiện Mộ Phong. Hắn là Mộ Phong. Hắn dê ít Mâu Tử Mặc, còn dê ít Bạch Hạo không? Kim Tu Trúc âm trầm nói. Khi thấy Mộ Phong, hắn đoán đôi thanh niên nam nữ chặn dê ít đã thất bại. Chỉ là Mệnh Hải tam trọng, có thể dê ít Bạch Hạo không? Tư Anh Ngạn nhíu mày hỏi. Khi thấy Mộ Phong, hắn cảm nhận được khí tức không mạnh, Mệnh Hải tam trọng. Nhưng Tư Anh Ngạn nhớ Bạch Hạo không là Mệnh Hải tứ trọng, lại xê hết trong tay kẻ này. Hai vị trưởng lão. Đừng xem thường hắn, tu vi hắn không mạnh, nhưng thực lực mạnh ngoài ý muốn. Kim Tu Trúc trầm giọng nói. Ngươi đến đây làm gì? Còn không trốn. Đồ Tam Thiên biến sắc, quát Mộ Phong. Cứu ngươi. Mộ Phong tiếp tục tiến lên. Ngươi điên rồi. Đồ Tam Thiên co ngươi, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Mộ Phong tu vi chỉ Mệnh Hải tam trọng, chênh lệch lớn với Võ Ngọc Thành, vậy mà nói muốn cứu ông ta. Đây không phải đùa sao? Ta không nghe nhầm chứ. Gia hỏa này vừa nói muốn cứu Đồ Tam Thiên. Võ Ngọc Thành khẽ giật mình, cười nhạo, như nghe trò cười. Mọi người Cửu Lê quốc đô há hốc mồm. Cứu Đồ Tam Thiên? Chỉ bằng hắn? Không ai tin lời Mộ Phong, thậm chí cho rằng Mộ Phong điên rồi. Ai lại lấy tu vi Mệnh Hải tam trọng, đi cứu cường giả Mệnh Hải cửu trọng? Ta đi dê ít hắn. Kim Tu Trúc mắt đầy sát khí, không đợi Võ Ngọc Thành đồng ý, đạp hư không, lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong khiến hắn nhiều lần mất mặt, Kim Tu Trúc muốn tự tay dê ít hắn, chỉ là không có cơ hội. Hiện tại, hắn chủ động tìm xê ái xê hết, ông ta đương nhiên tích cực. Ngươi dám? Đồ Tam Thiên trợn mắt, lật tay vỗ về phía Kim Tu Trúc, linh nguyên hóa thành bàn tay khổng lồ. Mộ Phong là nhân tài Du Ngọc Vũ coi trọng, mang huyết thống thức tỉnh pháp cao cấp. Đồ Tam Thiên không thể để Mộ Phong xê hết ở đây. Nhưng bàn tay vừa oanh ra, đã bị trường thương lung linh đánh xuyên. Đồ Tam Thiên, ngươi tự thân khó bảo toàn, còn quản người khác. Lo cho mình đi. Võ Ngọc Thành cầm trường thương, lao về phía Đồ Tam Thiên, Tư Anh Ngạn vây công phía sau. Ba đại cường giả va chạm, linh nguyên cuồn cuộn tản ra, tầng mây rung chuyển, hùng vĩ. Tiểu tạp chủng, ngươi dê ít môn Đồ Thanh Hồng giáo, phá hỏng việc lớn Võ Vương lệnh. Hôm nay lão phu tất sát ngươi. Kim Tu Trúc sát ý như biển, đến trên đầu Mộ Phong, tay trái cầm kiếm, chém xuống. Tạch tạch tạch. Linh nguyên Mệnh Hải thất trọng đỉnh phong như sông nghiêng, ép xuống, mặt đất vài trăm mét quanh Mộ Phong vỡ thành vô số mảnh vụn. Mộ Phong kiếm quyết đánh ra, hộp kiếm hóa thành mưa kiếm, thành Thái Cực kiếm trận trước người Mộ Phong. Vạn ảnh vô tung. Mộ Phong thi triển thân pháp, hóa thành mấy thân ảnh, biến mất. Rầm rầm rầm. Kim tu trúc chém, đánh vào mưa kiếm, kiếm khí tung hoành, xé mưa kiếm. Ông ta là Mệnh Hải thất trọng đỉnh phong, dù bị thương nặng, nhưng thực lực vẫn khủng bố. Mộ Phong mạnh, nhưng liều mạng với ông ta, chỉ sợ sẽ yếu thế. Xê hết. Kim tu trúc oanh mở mưa kiếm, thân theo kiếm động, lao ra, đâm vào mi tâm Mộ Phong. Nhưng ông ta kinh ngạc phát hiện, đâm trúng chỉ là bóng mờ. Hư ảnh này quá thật, giống Mộ Phong như đúc. Thân pháp tinh diệu. Không tốt. Kim tu trúc biến sắc, ngẩng đầu, thấy Mộ Phong như gió đến chỗ Đồ Tam Thiên. Oanh. Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn, Đồ Tam Thiên liều mạng, ba người lùi lại. Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn khóe miệng chảy máu, Đồ Tam Thiên phun máu, VST hư ngực bụng máu tuôn ra. Đồ Tam Thiên. Người hết sinh cơ, sống không bao lâu. Sao còn liều mạng? Võ Ngọc Thành nhíu mày, rung động trước sự ương ngạnh của Đồ Tam Thiên. Nếu ông ta bị thương như vậy, căn bản không thể kiên trì đến giờ, Đồ Tam Thiên vẫn chống cự. Ha ha. Lão hủ xê hết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, không thì sau khi xê hết cô đơn. Đồ Tam Thiên cười dài, dù toàn thân đẫm máu, khí thế vẫn tăng cao. Lão gia hỏa. Đi theo ta mang ngươi đi. Lúc này, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng Đồ Tam Thiên, giọng nói nhà nhạt truyền đến, khiến Đồ Tam Thiên ngây người. Chương 257 A dẫn quân vào cuộc. Thân pháp thật lợi hại. Đồ Tam Thiên kinh ngạc, không phát hiện Mộ Phong xuất hiện sau lưng từ lúc nào. Nếu muốn sống, đừng kháng cự, theo ta là được. Mộ Phong đặt tay lên vai Đồ Tam Thiên, đạp nhẹ chân, hóa thành hư ảnh, độn về phương xa. Muốn đi? Dễ vậy sao? Võ Ngọc Thành âm trầm, chân đạp bộ pháp huyền diệu, linh thương đâm ra. Rầm rầm. Vô tận thương ảnh màu xanh xuất hiện, hóa thành kình ngư trăm trượng, bao phủ Mộ Phong và Đồ Tam Thiên. Mộ Phong hừ lạnh, vạn ảnh vô tung vận chuyển đến cực hạn, để lại tàn ảnh, tránh né kình ngư tấn công. Kim tu trúc, Tư Anh Ngạn xuất hiện từ hai bên, tấn công Mộ Phong và Đồ Tam Thiên. Kiếm quang và đao ảnh che kín trời, như vảy cá, vô cùng khủng bố. Nhưng Kim tu trúc, Tư Anh Ngạn khó coi, vì đòn tấn công của họ lại trúng bóng mờ. Vạn ảnh vô tung là thân pháp đế cấp, luyện đến viên mãn có thể hóa ngàn vạn phân thân, hư thực tự nhiên, đại đế cũng khó làm gì. Mộ Phong chưa viên mãn, nhưng phân hóa hơn 10 phân thân là chuyện nhỏ. Điều làm Võ Ngọc Thành đau đầu là họ không phân biệt được bản thể và phân thân Mộ Phong, cả hai giống hệt nhau. Mau đuổi theo. Hắn chạy về phía nam. Võ Ngọc Thành lao đến, nói xong bay thẳng về phía nam. Kim tu trúc, Tư Anh Ngạn phản ứng, thấy Mộ Phong và Đồ Tam Thiên ở phương nam. Họ nhìn các hư ảnh của Mộ Phong, mặt âm trầm, biết vừa rồi bị Mộ Phong đùa giỡn. Đáng xê hết. Dám đùa chúng ta, bắt được tiểu tạp chủng này, nhất định phải chém thành muôn mảnh. Kim tu trúc nghiến răng, cùng Tư Anh Ngạn lao lên, hóa thành cầu vồng, đuổi theo Võ Ngọc Thành. Ba người biến mất. Bên ngoài Cửu Lê quốc đô bình tĩnh, nhưng mọi người vẫn còn chấn động sau trận chiến. Mộ Phong thật làm được. Cứu Đồ Tam Thiên dưới sự vây công của ba trưởng lão Thanh Hồng giáo. Gia hỏa này lai lịch gì? Chỉ là Mệnh Hải tam trọng, lại làm được chuyện không thể tưởng tượng. Thân pháp của hắn phi phàm, nếu không có thân pháp, hắn không thể cứu Đồ Tam Thiên khỏi tay ba trưởng lão. Sau yên tĩnh, Cửu Lê quốc đô sôi trào, xôn xao. Đồ Tam Thiên một địch ba, họ rung động, nhưng không giật mình. Vì họ biết Đồ Tam Thiên mạnh, một địch ba không phải chuyện lạ. Nhưng Mộ Phong lấy tu vi Mệnh Hải tam trọng, cứu Đồ Tam Thiên khỏi tay ba trưởng lão, quá kinh thế hải tục. Mệnh Hải tam trọng và Mệnh Hải cửu trọng chênh lệch như trời đất. Trong mắt cường giả Mệnh Hải cửu trọng, Mệnh Hải tam trọng như kiến hôi yếu ớt, có thể bóp xê hết. Nhưng Mộ Phong lấy tu vi Mệnh Hải tam trọng, cứu người từ tay cường giả Mệnh Hải cửu trọng, khiến mọi người bội phục. Không biết hắn có cứu được Đồ Tam Thiên không? Chúng ta đi xem sao? Đúng. Muốn xem kết quả thế nào? Đi, đuổi theo. Các võ giả Mệnh Hải Cửu Lê quốc đô không kìm được tò mò, bay về phía nam. Quân chủ Cửu Lê Kim Dương Huy, minh chủ Thương Minh Công Giả Ly cũng bay đi. Mộ Phong và Đồ Tam Thiên bay đi, cảnh vật xung quanh vụt qua. Khụ khụ. Đồ Tam Thiên tái nhợt, lại ho ra máu, sinh cơ càng yếu. Mộ Phong dùng kiếm chỉ vào ngực bụng Đồ Tam Thiên, tạm dừng máu, lấy ra linh đan cho Đồ Tam Thiên nuốt. Sau khi dùng linh đan, mặt Đồ Tam Thiên hồng hào hơn, nhưng sinh cơ vẫn xói mòn. Mộ công tử, cảm ơn ngươi, nhưng vô dụng. Tâm mạch ta đứt rồi, hết cách cứu chữa. Đồ Tam Thiên cười khổ, liếc nhìn Võ Ngọc Thành truy đuổi, nói, để ta sắp xê hết rồi, Mộ công tử bỏ ta, tự trốn đi. Không thì chúng ta không thoát được. Đồ Tam Thiên thấy thân pháp Mộ Phong tinh diệu, nếu không mang theo ông ta, đã bỏ rơi Võ Ngọc Thành. Mộ Phong bình tĩnh, yên tâm. Dù ngươi đứt tâm mạch, ta cũng cứu được. Về phần ba người bọn họ, ta còn sợ họ không đuổi theo. Đồ Tam Thiên kinh ngạc nhìn Mộ Phong, thấy mình càng không hiểu thiếu niên trước mặt. Ước chừng nửa ngày, Mộ Phong và Đồ Tam Thiên đến sơn cốc, ở giữa hai ngọn núi cao, sương mù dày đặc, tầm nhìn ngắn. Kỳ lạ hơn, hai bên núi ánh nắng tươi sáng, giữa sơn cốc âm u. Núi và sơn cốc, một dương một âm, rõ ràng. Đây là Vô Dương Cốc. Ngươi đến đây làm gì? Đồ Tam Thiên nhìn sơn cốc kỳ dị, nhíu mày. Vô Dương Cốc ở Ly Hỏa Vương Quốc, là hiểm địa, nhiều võ giả mệnh hải xê hết ở đây. Giết người. Mộ Phong bình tĩnh. Đồ Tam Thiên thu nhỏ con ngươi, đoán được ý Mộ Phong, cảm thấy Mộ Phong điên rồi. Mộ Phong lơ lửng trên không cốc, ngẩng đầu nhìn Võ Ngọc Thành đuổi theo, dẫn Đồ Tam Thiên xông vào Vô Dương Cốc. Bên trong Vô Dương Cốc, âm khí u ám, ẩm ướt. Hai người vừa vào, thân thể liền bị sương trắng bao phủ. Mộ Phong quen đường, đi sâu vào Vô Dương Cốc. Chốc lát, Mộ Phong và Đồ Tam Thiên đến sâu trong cốc, gặp hàng sát đại trận. Đại trận khủng cơ hờ íp, đủ để vây khốn võ giả dưới võ vương. Đồ Tam Thiên ngẩng đầu, nhìn Vân Long hàng sát chi khí, kiên dè. Lão gia hỏa, theo sát ta, nếu không bị nhốt, thì phiền phức. Mộ Phong nhắc nhở, nhanh chóng lao vào hàng sát đại trận. Kỳ quái, Vân Long lơ lửng, lại như không thấy hai người. Mộ Phong ra vào hàng sát đại trận hai lần, đã biết trận nhãn và thiếu hụt. Ông ta không cần mang lực, dựa vào bộ pháp đặc thù, có thể dễ dàng qua hàng sát đại trận. Đồ Tam Thiên theo sau, kinh ngạc, thầm khen trình độ trận đạo của Mộ Phong. Khi Mộ Phong và Đồ Tam Thiên đi sâu vào Vô Dương Cốc, Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn và Kim Tu Trúc đến cửa cốc. Chương 258A rút lui trận dụ cho người. Bọn chúng vào Vô Dương Cốc làm gì? Võ Ngọc Thành đứng trước miệng cốc, đôi mắt sâu thẳm, tự lẩm bẩm. Nhị trưởng lão, ta nghĩ bọn chúng thấy không thoát được, nên vào Vô Dương Cốc tìm đường sống. Kim Tu Trúc chợt lên tiếng, thì có lẽ bọn chúng nghĩ ta không dám đuổi theo, nên mới nghĩ ra hạ sách này. Ngũ trưởng lão nói có lý. Tư Anh Ngạn gật đầu. Võ Ngọc Thành cau mày, vẫn thấy có gì đó không ổn, nhưng không nghĩ ra. Nhị trưởng lão, đừng do dự nữa, Đồ Tam Thiên bị thương nặng, sắp xê hết đến nơi, còn Mộ Phong chỉ là mệnh hải tam trọng, sâu kiến. Hai tên này đã là cá trong chậu. Kim Tu Trúc thấy Võ Ngọc Thành còn do dự, sốt ruột nói, chúng ta chỉ cần đuổi theo, có thể bắt được bọn chúng. Tuyệt đối không được cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Hơn nữa, Mộ Phong đã dê ít không ít người của Thanh Hồng giáo ta, lại còn ngộ ra kiếm ý, nếu không trừ khử tận gốc, sau này chắc chắn là đại họa cho Thanh Hồng giáo. Kim Tu Trúc có chút kích động, nói ra chuyện Mộ Phong lĩnh ngộ kiếm ý. Cái gì? Lĩnh ngộ kiếm ý? Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn kinh hãi, vẻ mặt khó tin. Ý cảnh chi lực, huyền diệu khó lường, chỉ võ vương trở lên mới có thể hiểu được lực lượng lĩnh vực. Ý cảnh chi lực vô cùng phong phú, có kiếm chi ý cảnh, đao chi ý cảnh, vũ chi ý cảnh. Vạn vật trên đời đều có ý cảnh. Nếu thấu hiểu, có thể hóa thành ý cảnh chi lực của riêng mình, sử dụng. Trong ngàn năm qua, ở Ly Hỏa Vương Quốc, chỉ có một người lĩnh ngộ ý cảnh chi lực khi còn ở mệnh hải cảnh. Người đó chính là Cửu Kiếm Võ Vương. Vì vậy, khi Cửu Kiếm Võ Vương bước vào võ vương chi cảnh, đã áp đảo hai đại võ vương Thanh Hồng và Trấn Quốc, khiến họ không ngóc đầu lên được. Hiện tại, ở Ly Hỏa Vương Quốc, lại xuất hiện thiên tài lĩnh ngộ ý cảnh chi lực khi còn ở mệnh hải cảnh. Ngũ trưởng lão, ta hỏi lại ngươi, khi đó ngươi biết hắn ngộ ra kiếm ý, có chiêu mộ không? Võ Ngọc Thành nhìn Kim Tu Trúc, nghiêm túc hỏi. Kim Tu Trúc rung lên, vội nói, tất nhiên là có. Đáng tiếc kẻ này không biết điều, không chỉ từ chối ta, còn tuyên bố Thanh Hồng giáo chúng ta là rác rưởi. Bốp. Võ Ngọc Thành tát vào mặt Kim Tu Trúc, nhàn nhạt nói, ngươi nói dối. Hắn một tán tu không quyền không thế, vô duyên vô cớ đắc tội Thanh Hồng giáo ta, ngươi nghĩ có thể sao? Kim Tu Trúc ôm má, cúi đầu im lặng. Tư Anh Ngạn nói, nhị trưởng lão, giờ nói những điều này vô dụng. Hắn và Thanh Hồng giáo đã như nước với lửa, không thể cứu vãn. Võ Ngọc Thành thở dài, đáng tiếc một mầm non tốt. Chúng ta vào Vô Dương Cốc đi, lần này nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát hắn, không thể để lại hậu họa. Đạo lý trừ cỏ tận gốc, Võ Ngọc Thành sao không biết. Thiên phú của Mộ Phong thật đáng sợ, lại có ân oán sinh tử với Thanh Hồng giáo. Vậy thì phải không tiếc bất cứ giá nào, dê ít xê hết mầm mống từ trong trứng nước. Vút vút vút. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, chui vào Vô Dương Cốc. Sau khi ba người Võ Ngọc Thành vào Vô Dương Cốc không lâu, từng bóng người lướt ngang từ chân trời, giáng xuống miệng Vô Dương Cốc. Chính là các cường giả mệnh hải Cửu Lê Quốc Đô. Bọn chúng thế mà vào Vô Dương Cốc. Mọi người thấy sơn cốc âm khí u ám, đều lộ vẻ kiên dè, không ai dám vào xem xét. Hy vọng Mộ đại sư có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Quân chủ Cửu Lê Kim Dương Huy, Công Giả Ly cùng những người quen biết Mộ Phong đều thở dài trong lòng. Bên trong Vô Dương Cốc, Mộ Phong mang theo Đồ Tam Thiên, thuận lợi ra khỏi hàng sát đại trận, vào sâu bên trong cốc. Vô Dương Cốc lại có động thiên khác. Đồ Tam Thiên nhìn quanh bên trong cốc xanh tươi, mắt lộ tinh quang. Lão gia hỏa, tâm mạch của ngươi đứt, nhưng ta có thể luyện chế hộ mạch đan, chữa trị tâm mạch cho ngươi. Mộ Phong bình tĩnh, thầm kinh ngạc sinh mệnh lực của Đồ Tam Thiên. Võ giả mệnh hải bình thường, nếu tâm mạch đứt, chắc chắn suy yếu, đứng không vững. Đồ Tam Thiên vẫn cường thịnh, chỉ là tử khí giữa hai hàng lông mày tràn đậm, báo hiệu tử kỳ gần kề. Hộ mạch đan. Đồ Tam Thiên vừa nghe, mắt lộ kinh hỉ. Nếu có hộ mạch đan, tâm mạch của ông ta thật có thể chữa trị, thương thế khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Hộ mạch đan là linh đan thiên giai siêu hạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.